Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Cô Vợ Xấu Xí Hà Tịch Nghiên của tác giả Nam An. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Nếu thấy thích, các bạn nhớ nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Cô Vợ Xấu Xí tập 34. Lúc này tất cả mọi người đều sửng sốt, An Nhược Mạn cũng sửng sốt một chút. Chỉ có một Chính Hy đứng ở vị trí đó, có khả năng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Kỳ Lâm luôn luôn nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Mà lúc này An Nhược Mạn cũng đang sửng sốt, nghiêng đầu nhìn Hạ Kỳ Lâm, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng anh một cái. Hạ Kỳ Lâm lúc này mới khôi phục tinh thần, lại nhìn cha xứ, lúc này anh mới lên tiếng: "Con đồng ý." Nghe được câu trả lời của anh, tất cả mọi người mới yên tâm phần nào. Vậy được, ta nhân danh chúa tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Hiện tại chú ghệ cùng cô dâu có thể trao nhẫn cho nhau. Nhắc đến chuyện này, Hà Tịch Nghiên ở phía sau cùng người khác bước lên đưa nhẫn cho hai người bọn họ. Vào giây phút này, Hà Tịch Nghiên bước lên phía trước, Hạ Kỳ Lâm có cảm giác như trái tim mình đang rung động. Ánh mắt của anh vô ý liếc nhìn về phía cô, chỉ giữ lại sự thất vọng ngập tràn. Khi hai người trao nhẫn cho nhau, công việc của Hạ Tịch Nghiên cùng phụ rể cũng xem như là hoàn tất. Hiện tại, chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Linh Mục lại nói, bên dưới không ngừng có người đang hoan hô. Hạ Kỳ Lâm ngược lại sững người, An Nhược Mạn đỏ bừng mặt, không tự nhiên cúi đầu xuống. Rất lâu sau, Hạ Kỳ Lâm không có bất kỳ hành động nào khác. Mục Chính Hy lại nhìn Hạ Kỳ Lâm, khóe môi nhếch lên một nụ cười như có như không. Cuối cùng, Hạ Kỳ Lâm bước lên phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi của An Nhược Mạn. Lúc này, nghi thức xem như hoàn thành. Hạ Tịch Nghiên đứng bên cạnh Mục Chính Hy, nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Từ tận sâu trong tim cô thật lòng chúc phúc cho hai người bọn họ. Mà lúc này, Huân Thiên Hữu nghiêng đầu sang nhìn Hạ Tịch Nghiên, sau đó lại nhìn Mục Chính Hy. Chính Hy à, có nhìn thấy không? Ánh mắt có hâm mộ không? Nhanh chóng cưới người ta về đi. Nghe vậy, Mục Chính Hy liền dời tầm mắt, cánh tay đặt trên người của Hạ Tịch Nghiên, sau đó lộ ra một nụ cười mê man cùng gian tà. Cứ chờ đó, rất nhanh thôi, chuẩn bị tốt bao lì xì của cậu đi, nếu như thiếu thì không được mời. Nói xong lại ôm ngàn dẫn Hạ Tịch Nghiên rời khỏi. Giây phút cảm động của Hạ Tịch Nghiên lập tức bị những lời nói của Mục Chính Hy cùng Hướng Thiên Hồ chọc cười. Hạ Tịch Nghiên có khuôn mặt nghiêm túc mà nói, nếu như chúng ta kết hôn thì anh ta sẽ đi bao nhiêu tiền mừng? Mục Chính Hy cũng nghiêm túc hỏi ngược lại, em muốn bao nhiêu? Hờ, vấn đề này có thể tự mình yêu cầu sao? Người khác thì không được, nhưng bọn họ thì có thể. Mục Chính Hy lại nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, vậy thì em phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Được, muốn nhiều một chút, nếu ít quá chúng ta không cần mời họ. Được. Huân Thiên Hữu ở phía sau bất lực nhìn hai người bọn họ. Đêm khuya, tại khách sạn, sau khi kết thúc buổi lễ, Hạ Tịch Nghiên liền thay một bộ lễ phục khác, còn An Nhược Mạn cũng đổi sang một bộ lễ phục thoải mái hơn. Lúc này, Tứ Thiếu cùng Hạ Tịch Nghiên đứng một bên nói chuyện. Cô Hạ, cô xinh đẹp như vậy, có từng nghĩ đến cảm nhận của cô dâu không? Huấn Thiên Hữu nhìn Hạ Tịch Nghiên chăm chọc mà nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Huấn Tổng à, cái miệng bà hoa của anh lắm lời như vậy, người nhà anh có biết không? Sau đó mọi người liền bật cười. Cô chưa từng nghe thấy sao? Bọn họ bên dưới đều không ngừng bàn bạc, nói rằng cô chính là phụ dâu xinh đẹp nhất. Cảm ơn anh đã khen ngợi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười trả lời, sớm đã không cảm thấy gò bó khi ở bên cạnh bốn người bọn họ. Mục Chính Hy cầm ly rượu trên tay, nhìn hai người bọn họ trò chuyện, phé môi nhẹ nhàng nhếch lên. Bất kỳ ai cũng không cách nào ngờ được rằng bọn họ có thể trong buổi hôn lễ này gặp được anh Vinh. Khi nhìn thấy ông ta bước đến gần, Tiêu Ân đột nhiên nhớ đến một chuyện, dùng giọng điệu chỉ có mấy người bọn họ có thể nghe được mà nói. Chính Hy à, tôi nghe nói cậu cùng tập đoàn Vinh Lạc hợp tác sao? Mục Chính Hy nhướng mày gật đầu, lại nhấp một ngụm rượu, sau đó gật đầu. Đúng vậy, nhanh như vậy cậu đã nhận được tin tức sao? Chuyện liên quan tới tập đoàn lớn, mình vĩnh viễn luôn có được tin tức đầu tiên. Tiêu Ân lại nói. Mục Chính Hy mỉm cười, nhấc tay nâng ly cùng Tiêu Ân. Sau khi anh Vinh tiến đến, Mục Chính Hy liền bước đến chào hỏi. Đơn giản trò chuyện vài câu, lúc này tầm mắt của anh Vinh liền nhìn về phía Hà Thịnh Nghiên ở phía sau. Hà Thịnh Nghiên khi nhìn thấy tầm mắt của anh Vinh cũng gật đầu mỉm cười, ý như đã lên tiếng chào hỏi. Anh Vinh cũng gật đầu, cùng Mục Chính Hy nói vài câu, sau đó bước vào bên trong. Hà Tịch Nghiên bước đến, lúc này Mặc Thiệu Thần lại lên tiếng. Thế lực cùng bối cảnh của anh Vinh, chúng ta đều biết rõ, từ xã hội đen chuyển sang người bình thường, lần này đến tìm cầu hợp tác, tại sao lại đột ngột như vậy? Mục Chính Hy hiểu rõ Mặc Thiệu Thần có ý gì, nhướng mày nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười chắc chắn. Yên tâm đi, mình nhất định sẽ cẩn thận. Vừa nói liền nâng ly rượu lên, cùng bọn họ nâng ly với nhau. Hà Tịch Nghiên mặc lễ phục vô cùng tao nhã, cũng nâng ly nhấp một ngụm. Buổi tối cuối cùng buổi tiệc cũng vô cùng náo nhiệt, đặc biệt bà cụ Mục cũng đến đây. Sau khi bà đến cũng vừa mới xuất hiện, vì không muốn bà bị hành hạ quá nhiều cho nên trực tiếp đón bà đến khách sạn. Nhìn hôn lễ của Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn, bà cụ Mục ra sức lôi kéo. Khi Chính Hỷ cùng Tịch Nghiên kết hôn, đến lúc đó hai người cũng phải nhất định đến. Chỉ cần nhìn thấy mối quan hệ không tệ, liền lôi kéo bọn họ nói vài câu. Rõ ràng là tiệc kết hôn của Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn, nhưng mà biến thành buổi lễ tuyên truyền của bà cụ Mục. Nhìn thấy người khác kết hôn, bà cụ Mục tức giận không thôi, giáo huấn Mục Chính Hỷ vài câu. Cho tốt nhất nên nhanh chóng tổ chức đám cưới cho bà, mau đem Tịch Nghiên cưới về nhà. Bà nội, bà cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ làm như vậy, Mục Chính Hỷ lại đảm bảo. Lúc này Huân Thiện Hụ ở một bên chăm chọc. Bà nội, bà cứ yên tâm đi, cậu ta so với bà còn gấp gáp hơn. Nhắc đến chuyện này, tất cả mọi người đều bật cười. Lúc này Mục Chính Hỷ nghiêng đầu nhìn sang Hà Tịch Nghiên, xem ra bà nội vô cùng hy vọng anh nhanh chóng cưới em về nhà. Hà Tịch Nghiên cũng gật đầu mỉm cười. Cho nên Mục tổng à, hành động của anh vẫn nên nhanh nhẹn một chút. Nghe đến đây, trong lòng của Mục Chính Hỷ liền khiếp sợ. Ngày mai cần kèm theo chứng minh nhân dân, chúng ta đến cục dân chính đăng ký. Hà Tịch Nghiên, phải là tái hôn mới đúng chứ. Cái gì cũng được, lĩnh chứng trước rồi nói sau. Hà Tịch Nghiên lại nhìn anh, cô có chút không nhịn được mà bật cười. Bất kể như thế nào đều hy vọng bọn họ có thể giống như hiện tại, bình đạm hạnh phúc qua ngày. Mà trong buổi tiệc tối này có khoảng hơn 100 bàn tiệc. Trong đêm này, người kinh ngạc nhất chính là Mục Trần. Khi nhìn thấy anh Vinh điền thoáng ngay người, ông ta thế nào lại có mặt ở nơi đây? Ông ta không phải đã vào tù rồi sao? Suy nghĩ một lát, hiện tại đã trôi qua lâu như vậy, ông ta có lẽ cũng được thả ra rồi. Chỉ là không nghĩ đến rằng vậy mà có thể gặp mặt được ở nơi này. Mặc dù đối với chuyện của Vinh Cẩm, ông cũng không quá hiểu rõ, nhưng mà đã từng nghe Tiêu Lạc nhắc đến. Lúc này, ánh mắt của Mục Trần liếc nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên. Nếu như Vinh Cẩm biết được, không, bất kể như thế nào, chuyện này tuyệt đối không thể để cho Vinh Cẩm biết được. Ba, ba đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Lúc này, Mục Chính Hy đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng ông, một câu nói khiến cho Mục Trần bừng tỉnh. Ông quay đầu, bừng tỉnh từ trong giấc mộng, giống như khi nhìn thấy Mục Chính Hy đang đứng trước mặt mình, liền giả vờ bình tĩnh nói. Không có gì cả, còn tìm bà có việc gì? Tầm mắt của Mục Chính Hy liếc nhìn theo tầm mắt của ông, liền nhìn thấy anh Vinh, chân mày nhíu chặt. Vừa rồi ông đang nhìn Vinh Cẩm sao? Đến cả việc anh gọi tên ông mấy lần, ông cũng không lên tiếng. Không có việc gì, chỉ là muốn nói với bà một tiếng, lát nữa con cùng Tịch Nghiên trực tiếp trở về, Mục Chính Hy lại nói. Được, bà biết rồi. Mục Chính Hy gật đầu, vừa chuẩn bị bước đi lại tùy ý hỏi một câu. Bà quen biết với Vinh Cẩm sao? Mục Trần sững người, sau đó trực tiếp phủ nhận. Không quen biết. Nếu như ông nói quen biết, Mục Chính Hy cũng không cảm thấy bất cứ điều gì. Dù sao, thực lực của Vinh Cẩm cũng vô cùng lớn, biết về ông ta cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thế nhưng ông lại nói rằng ông không quen biết, anh liền cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cũng vì ông có thể nhận ra rằng vừa rồi ánh mắt của Mục Trần khi nhìn Vinh Cẩm không giống như dáng vẻ không quen biết. Nhưng mà ông tại sao lại nói như vậy? Mục Chính Hy suy nghĩ nhưng cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu sau đó rời khỏi. Còn Mục Trần liếc mắt nhìn về phía Vinh Cẩm, sau đó cũng rời đi. Buổi tiệc tối vẫn được tiếp tục diễn ra, An Nhược Mạn cùng Hà Kỳ Lâm vẫn đang khắp nơi kín rượu mời khách. Vinh Cẩm đến đây thể hiện chút thành ý, sau đó cũng rời khỏi. Hạ Kỳ Lâm vẫn như cũ, vẫn uống không ít. Chỉ vì trong ngày này có thể uống say, chỉ cần không nhìn thấy, trái tim của anh mới không cảm thấy khó chịu. Nhưng mà không cách nào khống chế được, đêm nay bất kể anh uống như thế nào cũng không cách nào say, càng uống lại càng tỉnh táo. Ánh mắt của anh không nhìn được nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, nhưng mỗi khi nhìn thấy cô cùng một Chính Hy vui vẻ ngồi bên nhau, anh liền không cách nào ngăn cản được bản thân, chỉ có thể hết lần này đến lần khác anh nhất định phải làm như vậy. Cho nên anh chỉ đành uống hết ly này đến ly khác, cho đến tận khuya tiệc cưới mới kết thúc. Sau khi kết thúc, Mục Chính Hy liền trực tiếp lái xe đưa Hạ Tịch Nghiên trở về, còn Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn ngược lại được xe trung chuyển đưa trở về. Tại Hạ Gia, trong phòng ngủ, Hạ Kỳ Lâm cùng An Nhược Mạn cùng nhau bước vào phòng. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ, không khí có chút ngượng ngùng. An Nhược Mạn mặc bộ lễ phục gợi cảm, khuôn mặt đỏ ửng, cũng không biết có phải vì căng thẳng hay không, gò má của cô cũng đỏ bừng trở lên. Chuyện này anh cũng đã uống nhiều rượu rồi, không bằng uống chút nước canh giải rượu đi. An Nhược Mạn hỏi, đánh vỡ sự yên tĩnh này. Không cần. An Nhược Mạn lại gật đầu, mặc dù hiện tại đã vào căn phòng này rất nhiều lần, nhưng mà vẫn không nhịn được, cảm thấy vô cùng căng thẳng. Dù sao, đêm này cũng là đêm tân hôn của hai người bọn họ. Chuyện này, em đi tắm trước đây. Nói xong, An Nhược Mạn trực tiếp cầm lấy bộ quần áo mới bước vào nhà vệ sinh. Nhìn An Nhược Mạn đã bước vào bên trong, Hạ Kỳ Lâm thoáng sững người, biết rằng sắp đến bản thân mình phải đối diện với chuyện gì. Anh kéo lỏng cà vạt, tháo hai cúc áo, lộ ra màu da màu lúa mạch khỏe mạnh. Nhìn rượu được chuẩn bị trên bàn, sau đó lại bước sang một bên, rót một ly rượu, lập tức uống cạn. Khi nghe thấy âm thanh vang lên từ nhà vệ sinh, trái tim anh liền cảm thấy phiền chán. Chính là không tình nguyện làm, không muốn làm, nhưng hiện tại đã phải đi đến bước này. Nhìn sắc đêm ở bên ngoài, hai tay anh nắm chặt. Tại sao cuộc đời không do bản thân anh định đoạt khống chế cơ chứ? Nghĩ đến đây, anh liền không ngừng chuốc sai bản thân. Nửa tiếng sau, An Nhược Mạn từ trong phòng tắm bước ra ngoài. Vốn dĩ cho rằng Hạ Kỳ Lâm đã đi tắm rửa, nhưng hiện tại nhìn thấy căn phòng trống rỗng không người, trên chiếc giường lúc này lại có nhiều hơn một bóng người. Cô lập tức sửng sốt, sau đó liền bước đến gần. Kỳ Lâm, Kỳ Lâm. An Nhược Mạn kêu hai tiếng, nhưng mà Hạ Kỳ Lâm vẫn nằm trên giường, không chút phản ứng. Lúc này, An Nhược Mạn liền thấy ly rượu và anh đã được uống cạn ở bên cạnh, mới biết rằng anh đã uống không ít. Cô thở dài một tiếng, cũng không có trách cứ gì. Uống nhiều như vậy mà vẫn uống sao? Vừa nói, cô liền vươn tay giúp Hạ Kỳ Lâm nằm thoải mái. Nhìn sương mặt anh thuấn của Hạ Kỳ Lâm, nghĩ đến bọn họ hiện tại đã là vợ chồng, An Nhược Mạn liền chậm chạp vươn tay giúp anh cởi từng cúc áo. Chỉ là cởi một chiếc áo sơ mi cũng đủ khiến An Nhược Mạn đỏ bừng cả người. Mất hết công sức cả nửa ngày, lúc này mới cởi được chiếc áo bên ngoài của Hạ Kỳ Lâm. An Nhược Mạn liền cởi giày thay anh, sau đó đắp chăn cho anh. Sau khi sắp xếp tất cả mọi việc ổn thỏa, lại nhìn dáng vẻ ngủ thiếp đi của Hạ Kỳ Lâm trên giường, cô mới thở phào một hơi. Đêm nay nếu như chú rể ngủ trước, cô dâu nên cảm thấy tức giận. Nhưng mà khi nhìn Hạ Kỳ Lâm, khóe môi của An Nhược Mạn không nhịn được mà nhếch lên. Cô không phải là người không hiểu chuyện, biết rằng hôm nay chính là ngày kết hôn của hai người bọn họ, Hạ Kỳ Lâm uống nhiều cũng là chuyện bình thường. Huống hồ từ khi quen biết Hạ Kỳ Lâm, tâm tư của cô đều đặt trên người của anh, bất kể anh làm điều gì, An Nhược Mạn đều có thể bao dung. Nghĩ đến đây, cô cũng nằm sang một bên, nhẹ nhàng đắp chăn, tắt đèn phòng, sau đó ôm lấy tâm trạng kích động, vừa thấp thỏm chìm vào giấc ngủ. Trong gian phòng lúc này là một mảng u tối. Lúc này, Hạ Kỳ Lâm đang nằm trên giường, lập tức mở mắt, đáy mắt là một mảnh thanh tĩnh. Coi như thế nào cũng không nhìn ra được dáng vẻ uống say lúc nãy của anh. Cảm nhận được bên cạnh có một người đang nằm, anh không cách nào làm ra được chuyện nên làm với cô. Trải qua rất lâu, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới nhắm chặt mắt lại. Còn phía bên này, Mục Trần ngồi trong phòng sách, trong tay cầm một điếu thuốc, nghĩ đến buổi tiệc đêm này gặp được Vinh Cẩm, như thế nào ông cũng không ngủ được. Nghĩ đến đây, ông liền từ trong ngăn kéo rút ra một chiếc hộp, bên trong chiếc hộp đang đựng một tấm ảnh cũ kỹ. Một người đàn ông mặc quân phục, còn có một người con gái, vẻ ngoài nhìn vô cùng giống với Hạ Tịch Nghiên, Chỉ có điều bất kể là cách ăn mặc hay ánh mắt đều có thể nhìn ra dấu vết của thời đại. Nhìn tấm hình này, tâm tư của Mục Trần đã trở về nhiều năm trước đây. Cũng là một lần bất ngờ, Mục Trần năm đó trắng tay gây dựng sự nghiệp. Sau khi vừa có chút khởi sắc, liền gặp sự hãm hại vờ vét của một số người. Mục Trần không thuận theo, liền bị người khác bắt cóc. Mục Trần hao tốn công sức mới có thể thoát ra ngoài. Nhưng mà như thế nào cũng không ngờ đến, lại bị người ta phát hiện. Suýt nữa thì ông cũng bị hại chết. May mắn, người cảnh sát Hoa Chấn Quốc phụ trách bản án năm đó đã cứu ông, nhưng mà cũng vì ông mà mất mạng. Lúc đó, Mục Trần vô cùng kinh ngạc. Mặc dù ông đã được cứu, nhưng mà trong lòng lại tràn ngập hối hận. Sau khi biết được vợ của người cảnh sát kia đang mang thai, Mục Trần liền dốc hết sức chăm sóc cho người phụ nữ đó. Cũng vì vậy mới quen biết được Tiêu Lạc. Tiêu Lạc không hề vì việc Hoa Chấn Quốc cứu mạng Mục Trần mất mạng mà trách hận ông, ngược lại còn vô cùng sáng suốt. Dưới sự chăm sóc của Mục Trần, sau khi ông cùng Tiêu Lạc trở nên thân thuộc hơn, cũng đã nghe qua rất nhiều việc liên quan đến Vinh Cẩm. Lúc ấy, Mục Trần không hề biết Vinh Cẩm là người thế nào, chỉ nhìn qua ảnh chụp của ông ta. Có điều, Mục Trần đối với những điều này cũng không thấy hứng thú. Ông chỉ cần biết chăm sóc Tiêu Lạc là được. Thế nhưng như thế nào cũng không ngờ được, Tiêu Lạc sắp lập bộn, bà ấy lại biến mất. Mục Trần tìm kiếm bà rất lâu, nhưng mà không hề có chút tin tức nào. Đến một đêm kia, ông nhận được điện thoại của Tiêu Lạc. Cũng chính vì cuộc điện thoại đó, ông mới biết được rằng đứa nhỏ của Tiêu Lạc không phải là con của Hoa Chấn Quốc, mà là của một người khác. Nguyên văn trong cuộc điện thoại là: Mục Trần, nếu như anh thật sự cảm kích Chấn Quốc, vậy thì phải giúp em chăm sóc cho đứa trẻ này. Em đã để con bé tại một gia đình họ Hạ. Hứa với em, cả đời này cũng không cho con bé gặp được Vinh Cẩm. Cuối cùng cô cúp điện thoại. Đợi đến khi Mục Trần muốn hỏi gõ mọi chuyện, điện thoại lập tức bị cắt ngang. Sau đó, Mục Trần vẫn không ngừng tìm kiếm Tiêu Lạc, nhưng mà không hề có chút tin tức nào. Lúc này mới nhớ đến việc cô từng giao phó. Ông lập tức đi tìm đứa bé kia. Mà cũng vào ngày hôm đó, ông đã nghe ngóng được rằng Hạ Nguyên có nhận nuôi một đứa bé. Vốn dĩ muốn nhận về, nhưng khi nhìn thấy Hạ Nguyên yêu thích như vậy, Mục Trần cũng đành nhẫn nhịn, đơn giản đem thân thể Hạ Tịch Nghiên che giấu. Thời gian cứ như vậy trôi qua hơn 20 năm. Đây cũng là lý do tại sao Mục Trần kiên quyết ép Mục Chính Hy phải lấy Hạ Tịch Nghiên, bởi vì đặc biệt yêu thích cô. Nhưng mà nguyên nhân thứ hai chính là vì trong lòng vẫn có chút áy náy. Năm đó Hoa Chấn Quốc vì cứu ông mà chết, Tiêu Lạc lại mất tích không rõ tung tích, cũng chỉ duy nhất có đứa bé này mới có thể khiến ông bù đắp lại được. Nghĩ đến đây, Mục Trần liền thở dài một tiếng. May mắn Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ở bên nhau vô cùng hạnh phúc, nếu không ông cũng không biết nên đối diện với hai người bọn họ như thế nào. Vốn dĩ ông đã xem nhẹ tất cả mọi thứ, nhưng mà cũng vì hôm nay gặp được Vinh Cẩm khiến cho những hồi ức đó lại một lần nữa hiện trở về. Chỉ là tại sao không để Hạ Tịch Nghiên cùng Vinh Cẩm gặp mặt? Chính vào lúc Mục Trần đang suy ngẫm, lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Nghe được âm thanh này, Mục Trần vội vàng cất tấm ảnh, đặt vào trong chiếc hộp, sau đó đặt về vị trí cũ. Khi thu dọn tất cả, ông mới nhìn ra ngoài cửa mà lên tiếng. Vào đi. Mục Chính Hy đẩy cửa, sau đó bước vào bên trong. Ba. Đã khuya thế này, tại sao vẫn chưa ngủ? Nhìn thấy người bước vào là Mục Chính Hy, Mục Trần liền tùy ý hỏi. Ba vẫn chưa ngủ đây. Nói xong, ánh mắt của Mục Chính Hy liếc nhìn về phía gạt tàn thuốc ở trên bàn. Đã từ rất lâu, Mục Trần không hề hút thuốc. Chỉ khi nào ông cảm thấy phiền não thì mới hút thuốc. Rất rõ ràng, trạng thái đêm nay của ông không được tốt. Ba chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Ba. Lúc này, Mục Chính Hy liền bước đến, nhìn ông lên tiếng. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Không có chuyện gì cả, con nghĩ nhiều rồi. Ba chỉ khi nào cảm thấy phiền não thì mới hút thuốc thôi. Nói xong, ánh mắt của anh nhìn về phía gạt tàn thuốc, thể hiện với ông rằng anh đã nhận ra. Còn có, ba hôm nay tại tiệc mừng khi nhìn thấy Vinh Cẩm, biểu cảm không đúng lắm. Mục Trần sửng sốt, liếc mắt nhìn về phía Mục Chính Hy. Ông biết rằng không có chuyện gì có thể qua mắt được anh. Ra hiệu cho anh ngồi xuống, Mục Trần thở dài một tiếng. Thật ra không có chuyện gì, chỉ là nhớ lại về chuyện năm xưa thôi. Ba, có phải ba quen biết với Vinh Cẩm không? Cho nên không thể không thừa nhận Mục Chính Thị chính là một người thông minh lanh lợi. Chỉ cần cảm thấy có chút gì không đúng, anh liền có thể quan sát ra. Cũng không thể nói là quen biết, chỉ là đã từng nghe qua. Người quen của một người bạn cũ, Mục Trần nói. Bạn cũ? Mục Chính Thị giật nhướng mày. Mục Trần gật đầu nhìn Mục Chính Thị. Con còn nhớ hay không, khi con còn nhỏ, ba đã từng xảy ra chuyện một lần, bị người khác bắt cóc. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Mục Chính Thị có chút đông cứng, lại gật đầu. Nhớ rõ, hơn nữa con nhớ vô cùng rõ ràng, con nhớ rằng có một người cảnh sát đã cứu ba. Mục Trần lại gật đầu. Đúng, không sai, người cảnh sát cứu bà cũng vì vậy mà chết đi. Mục Chính Thị lại gật đầu. Chuyện này anh cũng có chút ấn tượng. Còn nữa, người cảnh sát đã cứu bà cũng chính là người đã đưa Vinh Cẩm vào ngục. Nói đến chuyện này, Mục Chính Thị thoáng ngay người, thật sự không nghĩ đến mọi chuyện lại xảy ra một cách trùng hợp như vậy. Cho nên hôm nay ba gặp lại Vinh Cẩm mới nhớ lại những chuyện này sao? Mục Chính Thị hỏi. Nếu như chỉ vì những chuyện này thì có chút miễn cưỡng. Mục Trần lại gật đầu. Vậy thì ba làm sao biết được chuyện giữa người cảnh sát kia cùng Vinh Cẩm? Là do vợ của ông ta đã nói cho ba biết. Mục Chính Thị lại gật đầu. Vợ của ông ta thì sao? Mục Trần lại lắc đầu. Năm đó ba nghĩ chỉ cần chăm sóc thật tốt cho cô ấy, thế nhưng thật sự không nghĩ đến cô ấy lại đột nhiên mất tích. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Mục Trần có chút tự trách. Mục Chính Thị nhìn ông. Cho nên ba nghi ngờ Vinh Cẩm đã mang bà ấy rời khỏi. Mục Trần lại lắc đầu. Ba không biết, cho đến hiện tại ba cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Có điều vào thời điểm đó Vinh Cẩm cũng đã ngồi tù, cho nên không có khả năng này. Chỉ là hôm nay tình cờ gặp lại ông ta, đột nhiên nhớ đến chuyện này. Trong lòng chất chứa nghi ngờ, ông cũng không hề nói ra. Nghe đến đây, Mục Chính Thị mới gật đầu. Ba, chuyện này đã qua lâu rồi, ba cũng không cần phải tự trách. Hơn nữa, việc mất tích của bà ấy cũng không phải là việc ba muốn thấy. Thật ra, con vẫn luôn biết rằng, từ nhiều năm trước, ba mỗi ngày đều âm thầm tìm kiếm một người phụ nữ. Nhắc đến chuyện này, Mục Trần ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mang theo chút kỳ quái. Còn, rất rõ ràng, ông không hề nghĩ rằng Mục Chính Thị sẽ biết. Thời điểm đó, nói thật lòng, con cũng đã từng trách ba. Có điều sau này không thấy người phụ nữ đó xuất hiện, cho nên không tính toán đến chuyện này. Mục Chính Thị trả lời một cách vô cùng thành thật. Vậy mẹ của con? Bà ấy tất nhiên cũng biết, chính là mẹ nói với con đừng trách ba. Mục Chính Thị nói, chỉ là con không nghĩ đến mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Mục Trần ngây người, vốn dĩ cho rằng tất cả những chuyện này không hề có người biết, nhưng lại không ngờ rằng lại có sự hiểu lầm như vậy. Không thể không thừa nhận, ông cũng rất cảm động. Hiểu lầm nhiều năm như vậy, nhưng bà ấy điều gì cũng không hỏi, cũng không nói, ngược lại chăm sóc gia đình vô cùng tốt, gọn gàng ngăn nắp. Ngồi bất động, trái tim của Mục Trần như có một dòng cảm xúc khó nói thành lời, không ngừng dâng trào. Lúc này, Mục Chính Thị liền đứng dậy, nhìn Mục Trần. Ba, xin lỗi, con đã hiểu lầm ba nhiều năm nay. Nhưng nếu như không phải như những gì mọi người đang suy nghĩ, con nghĩ rằng nếu như ba nói ra, mẹ có thể tha thứ cho ba. Giữa vợ chồng với nhau, cần có chân thành, cũng chân thành mới có thể tín nhiệm. Mẹ là một người phụ nữ tốt. Mục Chính Thị vô cùng thành khẩn mà nói. Dù sao nhiều năm như vậy, bà ấy vẫn luôn không nhắc đến chuyện này. Nhưng mà anh biết rằng, nếu như không hóa giải, vậy thì vĩnh viễn là vướng mắc. Mục Trần như thế nào cũng không nghĩ rằng đứa con trai luôn luôn phóng đãng của mình sẽ dạy cho ông những việc này. Nhưng mà lại không thể không thừa nhận những lời của Mục Chính Thị nói đều rất có lý. Sau khi dứt lời, Mục Chính Thị liền xoay người rời khỏi. Mục Trần ở trong phòng sách suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đứng dậy bước về phòng ngủ. Sau khi quay trở về phòng, Mục phu nhân lúc này vừa sửa soạn xong, bà đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Mục Trần sau khi bước vào phòng, nhìn thấy bà đang chuẩn bị nghỉ ngơi, liền lên tiếng gọi bà. Nhược Lâm. Hả? Mục phu nhân quay đầu nhìn ông. Có chuyện gì sao? Mục Trần tiến lại gần, sau đó lên tiếng. Uống chút sữa sẽ có lợi cho giấc ngủ. Mục phu nhân mỉm cười. Đã uống rồi. Mục Trần sững người, sau đó gật đầu, có vài lời muốn nói, nhưng không biết nên nói từ đâu. Mục phu nhân nhìn thấy ông có điểm không đúng, liền hỏi ông. Như thế nào? có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngẩng đầu nhìn bà, suy nghĩ một lát, Mục Trần liền nói: Nhược Lâm à, cảm ơn bà. Nghe đến đây, Mục phu nhân thoáng ngây người, sau đó lại mỉm cười nói: Như thế nào, cảm ơn gì chứ? Những năm nay đã ủi khuất cho bà rồi, Mục Trang nói. Mục phu nhân sững người nhìn ông, có chút khó hiểu. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Vừa rồi tôi cùng Chính Hy có trò chuyện qua. Thằng bé nói rằng năm đó bà cho rằng tôi ở bên ngoài có người phụ nữ khác. Mục Trần nói. Ánh đèn trong phòng vô cùng ấm áp. Mục phu nhân nghe những lời này của Mục Trần, biểu cảm thoáng sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến Mục Trần lại nói chuyện này. Nhiều năm như vậy, bà vẫn luôn kìm nén, chưa từng nhắc đến chuyện này. Nhưng không nói, không đại diện cho việc không đau khổ, cúi đầu nhưng không biết nên trả lời thế nào. Tôi chỉ nói với bà, bên ngoài tôi không có người khác, là do bà đã hiểu lầm rồi, Mục Trần nói. Mục phu nhân lại một lần nữa sửng sốt, ánh mắt không thể ngờ được nhìn Mục Trần. Năm đó tôi bị bắt cóc, được một người cảnh sát cứu thoát, nhưng cũng vì vậy ông ta đã mất mạng. Mặc dù ông ấy đã làm hết trách nhiệm của một người cảnh sát, nhưng mà đối với tôi mà nói, đây chính là ân nhân cứu mạng. Cho nên tôi vẫn muốn luôn bù đắp cho người nhà của ông ấy, nhưng mà lại biết rằng ông ấy cũng có một người vợ đang cùng một đứa con chưa ra đời, nên tôi vẫn luôn chăm sóc cho bọn họ, lấy đó làm điều bồi thường, Mục Trần nói. Nhắc đến chuyện đã qua, vẫn có chút không nhịn được mà thở dài. Sau đó thì sao? Mục phu nhân hỏi. Bà biết rõ chuyện năm đó Mục Trần bị bắt cóc, bà cũng biết rằng ông vẫn luôn muốn chăm sóc cho người nhà của người cảnh sát kia, nhưng mà những chuyện tiếp theo đó bà đều không biết. Sau đó tôi vẫn luôn chăm sóc cho bọn họ, chỉ là vợ của ông ta khi sắp sinh lại đột nhiên biến mất, Mục Trần nói. Cho nên ông mới cho người đi tìm kiếm khắp nơi sao? Mục phu nhân lại hỏi. Mục Trần gật đầu thừa nhận. Mục phu nhân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó bà cũng chỉ ở bên ngoài thư phòng nghe được những lời Mục Trần nói khi gọi điện thoại, vô cùng gấp gáp cho người phải đi tìm người trở về ngay, hơn nữa bất chấp hậu quả, bất kể phải tốn bao nhiêu tiền. Hiện tại nó rõ ràng mọi chuyện đã chính là như vậy. Vậy sau đó ông đã tìm được người chưa? Mục Trần lại lắc đầu. Không có. Mục phu nhân thấp này cảm thấy có chút đáng tiếc, nhìn Mục Trần suy nghĩ một lát liền nói. Xin lỗi, nhiều năm như vậy tôi vẫn luôn hiểu lầm ông. Nói đến đây, Mục Trần lại mỉm cười. Bà không cần phải nói xin lỗi, người nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Giữa vợ chồng với nhau, cần phải tin tưởng lẫn nhau, chân thành với đối phương. Nhưng tôi không làm được, cho nên mới khiến bà sinh lòng nghi ngờ. Chuyện này, bà nhất định đã đau khổ hơn 20 năm rồi. Câu nói này, quả thật, nó tận vào trong tim của một phu nhân. Không thể không thừa nhận, 20 năm nay, bà vẫn luôn nỗ lực là một người vợ tốt, một người con dâu tốt, một người mẹ tốt. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, trong lòng của bà đau như dao cắt. Mỗi một lần Mục Trần đối xử tốt với mình, bà lại nhớ đến chuyện này, cho nên không thể không giữ khoảng cách. Hiện tại nhắc đến chuyện này, thì ra chỉ là một sự hiểu lầm. Một phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn Mục Trần, khóe môi miệng cửa nhếch lên một nụ cười, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Cho nên tôi cũng phải cảm ơn bà. Dù xảy ra chuyện gì, bà vẫn luôn bảo vệ cho căn nhà này. Nhược Lâm mà, ủi khuất cho bà rồi, Mục Trần nói. Mục phu nhân lại mỉm cười, sau đó dựa vào lồng ngực của Mục Trần. May mắn ông đã nói ra, nếu không cả đời này tôi cũng không cách nào buông xuống được. Mục Trần mỉm cười. Nhược Lâm mà, bà thật sự là một người phụ nữ tốt nhất mà tôi từng gặp. May mắn rằng tôi đã lấy được bà, nếu không nhất định sẽ hối hận cả cuộc đời. Nhắc đến chuyện này, Mục phu nhân lại mỉm cười. Ông từ khi nào học được thói ba hòa của con trai vậy? Hổ phụ sinh hổ tử, thằng bé chính là được di truyền từ tôi, Mục Trần vô cùng tự luyến mà nói. Mục phu nhân cũng mỉm cười, dựa vào ngực của Mục Trần, đột nhiên cảm thấy ủi khuất 20 năm nay nhất thời đều tan vào hư vô. May mắn bà vẫn luôn kiên cường, may mắn năm đó chỉ là một sự hiểu lầm, nếu không bà thật sự không biết bản thân đã bỏ lỡ điều gì. Mục Trần ôm lấy Mục phu nhân. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng ông vẫn luôn ngộ ra được một chân lý. Đó chính là, con người dù ở bất cứ độ tuổi nào, đều phải nói lên suy nghĩ ở trong lòng, không được khiến cho khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Ngày hôm sau, Mục Chính Hy từ sáng sớm đã nhận được một cuộc điện thoại. Cũng vì có một hạng mục đột nhiên xảy ra vấn đề, cho nên Mục Chính Hy nhất định phải đích thân đi một chuyến. Cũng vì cuộc điện thoại này khiến cho hai người lập tức thức giấc. Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Hạng mục xảy ra chút vấn đề, cho nên anh nhất định phải đích thân đi một chuyến. Anh đi đâu? Nước B. Gấp gáp như vậy sao? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Mục Chính Hy gật đầu nhìn Hạ Tịch Nghiên, đột nhiên có một suy nghĩ. Em có muốn đi cùng anh không? Hả? Cùng nhau đi, Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát. Thôi, vẫn nên bỏ đi. Anh lần này đi công tác, em không muốn anh phân tâm đâu. Em ở nhà mới khiến anh lo lắng cùng phân tâm. Cùng anh đi công tác, anh không muốn tách ra với em. Nói xong, Mục Chính Hy ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, sau đó liền hôn cô. Cảm thấy anh đặc biệt dính người, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Mục tiên sinh à, lần này e rằng không cách nào để đi với anh rồi. Tại sao? Em làm mất hộ chiếu rồi, Mục Chính Hy nói. Làm lại một lần nữa là được. Như vậy cũng cần thời gian 2 tuần, Mục Chính Hy nhíu mày. Đáng chết, tại sao lại làm mất cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Vốn dĩ có kế hoạch muốn đi ra ngoài dạo chơi, như thế nào cũng không tìm thấy, em vẫn chưa xin đăng ký lại nữa. Sắc mặt của Mục Chính Hy có chút trầm ngâm. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn anh mỉm cười. Được rồi, anh đi làm việc cũng không phải đi chơi, đợi sau khi anh hết bận rộn, chúng ta cùng đi du lịch giải tỏa tâm trạng có được không? Anh còn sự lựa chọn nào khác sao? Mục Chính Hy không vui hỏi lại. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười, tiến lại gần hôn lên trên môi của anh. Ngoan đi mà, em giúp anh thu dọn hành lý. Nói xong, Hạ Tịch Nghiên liền bước xuống giường. Lúc này, ngược lại bị Mục Chính Hy tóm chặt lại. Hành lý không cần gấp gáp, anh hiện tại chuẩn bị đi công tác. Em có phải nên cho anh chút phúc lợi không? Vừa nói xong liền trực tiếp xoay người, sau đó đè chặt Hạ Tịch Nghiên dưới thân. Anh cười gian xảo một tiếng. Lâu như vậy không gặp được em, anh nhất định sẽ rất nhớ em đó. Nhìn anh, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Anh không cần phải kịp thời gian sao? Anh nhất định có thể bắt kịp thời gian. Nói xong liền nghiêng người hôn lấy Hạ Tịch Nghiên. Sân bay, Hạ Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Anh đi đường cẩn thận, công việc thuận lợi. Mục Chính Hy cũng nhìn cô. Trong thời gian anh không có ở đây, ngoan ngoãn chờ anh. 24 tiếng đồng hồ đều phải mở máy, không được tắt máy, không được tự động ở bên cạnh người khác phái. Nếu có chuyện gì phải gọi điện thoại cho anh. Nghe những lời dặn dò của Mục Chính Hy, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Thời điểm này không phải em nên dặn dò anh khi ra nước ngoài ít nhìn những người người con gái khác sao? Mục Chính Hy lại mỉm cười, nâng cằm của Hạ Tịch Nghiên, cũng không để ý đến ánh mắt của nhân viên khác, tiến sát lại gần cô, bá đạo tuyên bố. Em yên tâm, hiện tại trừ em ra, không ai có thể lọt vào mắt anh. Hạ Tịch Nghiên bật cười, nhón chân ôm lấy Mục Chính Hy, còn anh cũng vươn tay ôm lấy cô. Một bên là nhân viên công tác, nhìn hai người bọn họ hâm mộ đến mức không ngừng, sau đó liền tự giác dời tầm mắt, xem như không nhìn thấy. Lúc này, âm thanh thông báo của sân bay vang lên. Những hành khách xuất phát đi nước B hiện tại bắt đầu đăng ký. Nghe đến đây, Mục Chính Hy mới buồn Hạ Tịch Nghiên. Được rồi, anh phải đi trước đây, đợi anh quay trở lại. Hạ Tịch Nghiên gật đầu nhìn anh. Em đợi anh. Mục Chính Hy mỉm cười hôn lên khóe môi của cô. Nụ hôn quấn quýt triền miên, mang theo nét quyến luyến không nở. A Kiệt cùng những người khác quả thật không dám nhìn thẳng. Thật sự muốn đóng gói em bỏ vào trong hành lý, Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Được rồi, anh mau đi làm thủ tục đi. Mục Chính Hy lúc này mới chịu từ bỏ. Anh đi đây. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Sau đó Mục Chính Hy quyến luyến không nở bước vào bên trong khu vực an ninh. Hạ Tịch Nghiên đứng im tại chỗ, đưa mắt nhìn theo Mục Chính Hy bước vào bên trong, cho đến khi nhìn thấy anh bước qua cửa an ninh, sau đó mới rời khỏi. Hai người ở bên nhau lâu như vậy, lần đầu tiên chia xa, mặc dù nói rằng có chút không nở, nhưng mà càng nhiều hơn chính là niềm vui đoàn tụ sau khi chia xa. Hạ Tịch Nghiên rời khỏi sân bay, chính vào lúc đang chờ xe, lúc này liền có một chiếc xe dừng ngay trước mặt của cô. Cô Hạ, như thế nào lại ở nơi này? Kính xe hạ xuống, nhìn thấy người bên trong, Hạ Tịch Nghiên đột nhiên ngay người. Vinh tiên sinh, ông như thế nào là ở nơi đây? Đến đây làm chút chuyện, như thế nào? Cô đang đợi xe sao? Vinh Cảm hỏi, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, đột nhiên có một cảm giác vô cùng thân thiết. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Trùng hợp tôi cũng phải trở về, có muốn cùng về với nhau không? Vinh Cảm lại nói. Có thuận đường hay không? Vinh Cảm lại gật đầu. Thuận đường, không có gì là không thuận cả. Vậy được thôi. Vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho tài xế, nhưng vẫn còn cần chút thời gian. Nếu đã như vậy, Hạ Tịch Nghiên cũng bước lên xe. Sau khi bước lên xe, Hạ Tịch Nghiên gọi điện thoại cho tài xế. Sau khi cúp máy, Vinh Cảm liền nhìn cô. Mục Chính Hy đã đi công tác rồi sao? Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Không trách được cô lại một mình ở nơi này. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Lúc này, A Hoa đang ngồi ở phía trước. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên, quả thật có chút sửng sốt. Cũng vì cô rất giống với người trong hình, vô cùng giống. Nhưng mà sau khi điều tra thân phận của Hạ Tịch Nghiên, liền lập tức mất đi suy nghĩ này. Cô Hạ, lần trước cảm ơn cô đã cứu anh Vinh. A Hoa nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên lại nhìn A Hoa. Chỉ là tiện tài giúp đỡ thôi. Hơn nữa, Vinh tiên sinh cũng đã cảm ơn rất nhiều lần thôi. Thật sự không cần đâu. Cô đã cứu giúp anh Vinh, cũng giống như cứu mạng của tôi. Nếu sau này có chuyện gì, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. A Hoa lại nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Lúc này, anh Vinh cũng ngồi một bên, nhìn Hạ Tịch Nghiên. Khóe môi khẽ nhếch lên. Đúng rồi, Vinh tiên sinh. Ngày ông tham gia hôn lễ của anh trai tôi, như thế nào lại không thấy ông đến cùng với phu nhân mình? Hạ Tịch Nghiên tùy ý hỏi một câu. Nói đến chuyện này, A Hoa thoáng sững người, thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Hạ Tịch Nghiên, nhưng mà cũng không nói bất cứ điều gì. Vinh Cẩm cũng sững người, sau đó lại mỉm cười. Tôi không có vợ. Hạ Tịch Nghiên kinh ngạc nhìn Vinh Cẩm, có chút khó tin tưởng. Cô nhìn kỹ ông ta, ông thế nào cũng đã là một người hơn 50, như thế nào lại không có vợ cơ chứ? Thật ngại quá. Hạ Tịch Nghiên ý thức được bản thân mình đã nói sai, liền xin lỗi. Vinh Cẩm ngược lại mỉm cười. Không có gì phải ngại cả. Cũng không phải là không có, chỉ lúc ban đầu thời còn trẻ đã rời xa tôi mà thôi. Hạ Tịch Nghiên như thế nào cũng không nghĩ được anh Vinh sẽ tiếp tục nói những lời như thế này. Là do tôi ép cô ấy phải rời khỏi bản thân mình. Hạ Tịch Nghiên càng cảm thấy kỳ lạ, liền nhìn sang Vinh Cẩm. Vinh Cẩm mỉm cười nói. Cho nên đây là báo ứng. Tôi hiện tại không cách nào quên được bà ấy, cũng không cách nào tìm được bà ấy. Nụ cười của ông có vài phần chua xót. Hạ Tịch Nghiên không biết an ủi như thế nào, chỉ đành lên tiếng. Tôi nghĩ bà ấy nhất định rất đau lòng. Vinh Cẩm lại thở dài một tiếng. Tôi cũng không biết. Bất kể như thế nào, nếu như đã trải qua lâu như vậy, ông đều không cách nào quên được. Tôi tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày ông nhất định sẽ tìm được bà ấy. Hạ Tịch Nghiên nói. Vinh Cẩm lại mỉm cười. Hy vọng là như vậy. Vinh Cẩm cười nói. Hy vọng là như vậy. Mặc dù nghe câu nói do chính ông ta bức ép người khác rời khỏi mình, nhưng Hạ Tịch Nghiên cảm thấy người có thể làm ra đòi chuyện như thế này đều phải trả giá. Nếu như ông ta đã ép người khác rời khỏi, vậy thì cần gì phải vất vả tìm kiếm cơ chứ? Trong quan điểm tình yêu của Hạ Tịch Nghiên, bất kể vì chuyện gì, cô đều hy vọng hai người có thể dũng cảm đối diện. Bất kể Vinh Cẩm ban đầu xuất phát từ tâm lý như thế nào mà đuổi người khác rời đi, đều là ông không đúng. Nhưng sau khi nghe những lời phía sau của ông, không cách nào quên được người con gái ấy, cũng không tìm được bà ấy, Hạ Tịch Nghiên ngược lại cảm thấy vô cùng cảm động. Cũng không còn cách nào trách cứ được ông bất cứ điều gì. Đến mức cũng cảm thấy người đàn ông tốt như vậy, hiện tại thật sự không còn gặp được nhiều. Suy nghĩ như vậy, nếu như có một ngày cô đột nhiên biến mất, Mục Chính Hy có phải hay không cũng sẽ tìm kiếm cô như vậy. Nghĩ đến đây, khóe môi của Hạ Tịch Nghiên không nhịn được mà nhếch lên một nụ cười, cảm giác ở trong lòng không gì diễn tả được. Phụ nữ chính là loài động vật cảm tính. Còn Hạ Tịch Nghiên cũng không nghĩ đến, một người đứng đầu bang phái xã hội đen, một người vốn dĩ cao cao tại thượng, không ai bì nổi, vậy mà lại nói với cô những lời này. Hơn nữa, Vinh Cảm nhìn không có vẻ lạnh lùng, giống như những gì người bên ngoài nói, ngược lại vô cùng dễ tiếp xúc, bình dị, gần gũi. Trên xe từ sân bay về thành phố chỉ có 4 người bọn họ. Hạ Tịch Nghiền và Vinh Cẩm không ngừng nói chuyện phiếm với nhau. Hai người bọn họ tuy rằng không cùng tầng lớp với nhau, nhưng lại giống như có rất nhiều chủ đề để nói chuyện. Bất kể chủ đề nào cũng có thể bàn luận. Hơn nữa, hai người bọn họ trò chuyện vô cùng ăn ý. A Hoa ngồi ở ghế phía trước, từ kính chiếu hậu nhìn hai người bọn họ. Cho dù nói đến chủ đề cấm kỵ với Vinh Cẩm, nhưng thật sự không nghĩ đến. Lần này, Vinh Cẩm không những không tức giận, ngược lại còn trả lời Hạ Tịch Nghiên. Có thể nhận ra được, ông ấy đã lâu rồi chưa mỉm cười vui vẻ như vậy. Nếu như có thể khiến cho ông vui vẻ như vậy, A Hoa cũng bằng lòng. Có điều, thời khắc thoải mái luôn luôn trôi qua rất nhanh. Rất nhanh, chiếc xe đã di chuyển đến khu thành phố. Lúc này, không biết vì lý do gì, tài xế đột nhiên thắng gấp. Cũng vì tốc độ trong xe rất nhanh, toàn bộ người trong xe đều ngã về phía trước. Còn Vinh Cẩm ngược lại trong khoảnh khắc đó, nhanh tay lẹ mắt chặn cho Hạ Tịch Nghiên. Chiếc xe lập tức dừng lại. A Hoa lo lắng, quay đầu lại nhìn. Anh Vinh, anh thế nào rồi? Vinh Cẩm ngược lại nhìn Hạ Tịch Nghiên đang ngồi một bên. Cô thế nào? Không có chuyện gì chứ? Hạ Tịch Nghiên cũng giật mình, hoàn toàn không cách nào phản ứng lại kịp. May mắn có Vinh Cẩm chặn giúp cô, nếu không cả người cô e rằng đã ngã về phía trước. Hạ Tịch Nghiên lại lắc đầu. Tôi không sao cả. Lúc này Vinh Cẩm nhìn tài xế trước mặt. Có chuyện gì vậy? Vinh tiên sinh, thật xin lỗi, cũng vì phía trước đột nhiên có người xuất hiện. Tài xế lại căng thẳng nói, may mắn kịp thời thắng xe, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Không có vấn đề gì cả chứ? Không có, người đã đi rồi, tài xế lại trả lời. Vinh Cẩm nhìn ra bên ngoài. Tiếp tục lái xe đi. Vâng. Lúc này tài xế lại tiếp tục lái xe. Trong xe tiếp tục quay về sự im lặng. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới nhìn Vinh Cẩm. Vinh tiên sinh, ông không sao chứ? Không có vấn đề gì có đúng không? Vinh Cẩm lại mỉm cười lắc đầu. Tôi tất nhiên là không sao cả rồi. Hạ Tịch Nghiên lúc này mới gật đầu. Vậy thì tốt. Vinh Cẩm cũng chỉ mỉm cười. Không khí lúc này ngược lại yên tĩnh vốn có. Chiếc xe tiếp tục xuất phát cho đến khi dừng trước cửa của tập đoàn Vân Duệ. Hạ Tịch Nghiên liền lên tiếng. Vinh tiên sinh, cảm ơn ông đã tiễn tôi về. Không cần khách khí, cô cứu mạng của tôi giúp cô, giữa hai chúng ta quả thật có duyên phận. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười sau đó bước xuống xe. Vậy thì tốt, tôi trở về trước đây. Vinh Cẩm lại gật đầu. Được. Sau đó Hạ Tịch Nghiên lễ phép gật đầu, bước vào trong công ty. Mài xe của Vinh Cẩm dừng ở trước cổng. Mài xe của Vinh Cẩm dừng trước cửa công ty. Cho đến khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên bước vào bên trong, lúc này tài xế mới khởi động xe rời khỏi. A Hoa nhìn sang Vinh Cẩm. Anh Vinh, thế nào? Vừa rồi không có vấn đề gì có đúng không? Vinh Cẩm lại lắc đầu. Tôi không sao cả. Có điều khi ông quay đầu nhìn bóng dáng của Hạ Tịch Nghiên bước vào công ty, chân mày nhíu lại thật chặt. Không thể không thừa nhận, mỗi lần gặp mặt Hạ Tịch Nghiên, ông đều có một cảm giác vô cùng thân thiết. Không lẽ cũng vì cô ấy lớn lên nhìn giống Tiêu Lạc sao? Giống đến mức cả tính cách cũng không gì là khác nhau. Vinh Cẩm thở dài một tiếng. Chính vào lúc này, điện thoại liền vang lên. A Hoa sau khi nghe thấy cũng có chút ngây người. Sau khi do dự một phen, lúc này mới đưa điện thoại cho Vinh Cẩm. Vinh Cẩm liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó thì nhận máy. Alo? Vinh tiên sinh, có tin tức rồi. Sau khi do dự một phen, lúc này mới đưa điện thoại cho Vinh Cẩm. Vinh Cẩm liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó thì nhận máy. Alo? Vinh tiên sinh, có tin tức rồi. Nghe đến đây, Vinh Cẩm ngây ngẩn cả người. Lập tức gửi tấm hình đó qua cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, chỉ vài giây sau, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Vinh Cẩm nhìn điện thoại, sau đó nhìn tấm hình bên trong liền thoáng ngây người. A Hoa ngồi trên băng ghế trước, tất nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra trong điện thoại. Khi nhìn thấy sắc mặt Vinh Cẩm không tốt, liền lên tiếng. Anh Vinh à, đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt của Vinh Cẩm không quá tốt, cuối cùng cũng lên tiếng. Giúp tôi điều tra thân phận của người này. Nhìn người trên tấm hình, Vinh Cẩm nắm chặt điện thoại ở trong tay. Tiêu Lạc, rốt cuộc cô đã qua lại với bao nhiêu người? Chỉ cần nghĩ đến đây, trong trái tim của ông không nói lên cảm giác gì. Điều khiến cho Mục Trần không ngờ chính là Vinh Cẩm vậy mà lại hẹn ông ra ngoài. Khi Mục Trần đến nơi, Vinh Cẩm đã đến từ sớm. Ông ngồi chờ tại chỗ, thong thả uống trà. Còn bên cạnh ông lúc này có một người vệ sĩ quen thuộc, hình thành tư thế bảo vệ. Mục Trần khi nhìn thấy ông, trực tiếp bước qua ngồi xuống đối diện ông. Khi nhìn thấy Mục Trần, ánh mắt của Vinh Cẩm liền sáng lên một tia mù mịt, nhưng mà cũng nhanh chóng tan biến. Không biết Vinh tiên sinh mời tôi đến đây vì chuyện gì? Mục Trần nhìn ông mà hỏi. Hai người bọn họ vốn không cùng một tầng lớp, cũng rất ít khi tiếp xúc, cho nên nếu bỏ qua lần gặp mặt trước thì đây là lần đầu tiên Mục Trần cùng Vinh Cẩm gặp mặt nhau. Chính là chính thức gặp mặt. Xem ra ông cũng quen tôi, Vinh Cẩm nói. Mục Trần lại mỉm cười. Vinh tiên sinh hẹn tôi đến đây, hơn nữa cả tầng lầu này rõ ràng đã được bao trọn. Mục Trần nói, ánh mắt nhìn về phía Vinh Cẩm vô cùng chắc chắn. Vinh Cẩm lại mỉm cười. Long Tĩnh có được không? Mục Trần nhìn lá trà ở trước mặt lại mỉm cười. Tôi nghĩ Vinh tiên sinh mời tôi đến đây không chỉ vì muốn mời tôi uống trà đâu. Lời này mặc dù nói như vậy, nhưng mà ông vẫn cầm lấy ly trà ở trước mặt dâng lên để thưởng thức. Vinh Cẩm ngồi đối diện ông, mặc dù hai người tuổi tác sắp xỉ nhau, nhưng mà chỉ cần nhìn một cái có thể nhận ra hai người bọn họ chính là người cùng giới với nhau. Một người vừa nhìn liền biết chính là người làm ăn. Còn Vinh Cẩm ở bên trong bá khí có sự ồn ào, tang thương, nhưng ngược lại vô cùng khiêm tốn, nội liễm. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trong giới xã hội đen, ngồi tù, ra tù, rất có thể lăn lộn đến vị trí hiện tại. Nhất định phải có khí thế mà người khác không thể nào có được. Mời một tiên sinh đến đây, tất nhiên không vì chuyện uống trà đơn giản như vậy. Vinh Cẩm lại bình tĩnh nói, vừa thưởng thức trà, hơn nữa tư thế không thể khiến người khác kinh thường. Nếu đã như vậy, vậy thì mời Vinh tiên sinh cứ nói thẳng vào vấn đề. Mục Trần cũng trả lời, mặc dù ông là một người làm ăn, nhưng mà cũng là một người tài trắng làm nên. Trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, cho dù người trước mặt là nhân vật nguy hiểm như thế nào, nhưng mà bản thân ông cũng có khí chất cùng sự bình tĩnh của chính mình. Mục Trần nếu đã nói như vậy, Vinh Cẩm cũng không khách khí, nhìn ông rồi lên tiếng. Tiêu Lạc thì sao? Nhắc đến cái tên Tiêu Lạc, động tác uống trà của Mục Trần liền dừng lại, đôi mắt khẽ động trong giây lát, sau đó tiếp tục uống trà. Tiêu Lạc là ai? Vinh Cẩm ở trong bụng cười lạnh. Mục tiên sinh à, ông không cần giả ngốc với tôi chỉ muốn biết Tiêu Lạc hiện tại đang ở đâu, sống thế nào. Mục Trần cũng mỉm cười. Vinh tiên sinh à, ông đột ngột hỏi tôi như vậy, tôi làm sao biết được. Nhìn thấy Mục Trần thật sự không thừa nhận, lúc này Vinh Cẩm liền vươn tay đặt một tấm hình trên bàn. Người trên tấm hình chính là Tiêu Lạc cùng Mục Trần. Mục Trần ngây người. Thời gian bức ảnh chính là lúc Hoa Chấn Quốc qua đời chưa được bao lâu, Tiêu Lạc cũng vừa mới giải tỏa phần nào. Nhưng mà thật sự không nghĩ đến, vậy mà lại bị người khác chụp được. Mục Trần sững người nhìn tấm hình đó. Mục tiên sinh, ông hiện tại vẫn muốn phủ nhận bản thân không quen biết Tiêu Lạc sao? Vinh Cẩm lại hỏi. Mục Trần nhìn tấm hình đến ngay người, sau đó lại gật đầu. Đúng vậy, tôi có quen biết với Tiêu Lạc, nhưng mà vậy thì thế nào? Nghe thấy ông đích thân thừa nhận như vậy, Vinh Cẩm cũng có chút kích động. Vậy bà ấy hiện tại đang ở nơi nào? Bà ấy thế nào rồi? Nhìn dáng vẻ kích động của Vinh Cẩm, Mục Trần có chút sửng sốt. Tôi nghĩ tôi không cần phải nói cho ông biết. Tôi chỉ muốn biết bà ấy hiện tại sống thế nào mà thôi. Vinh Cẩm nắm chặt hai bàn tay, tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tìm được tung tích. Nếu như ban đầu ông đã đuổi bà ấy rời khỏi, hiện tại cần gì phải tìm kiếm? Mục Trần hỏi ngược lại. Vinh Cẩm nhíu mày, không nghĩ đến cả việc này mà ông ta cũng có thể biết rõ như vậy. Sắc mặt của Vinh Cẩm có chút khó coi. Đây là chuyện riêng của tôi, người khác sẽ không hiểu được đâu. Hiểu được cũng tốt, không hiểu được cũng tốt. Vinh tiên sinh, tôi tin rằng Tiêu Lạc cũng không muốn gặp ông đâu. Mục Trần nói. Nghe đến đây, Vinh Cẩm liền ngây ngẩn cả người. Bà ấy thật sự nói như vậy sao? Vinh Cẩm lại nói. Đúng vậy, Mục Trần nói. Một câu nói này giống như đã phán cực hình cho Vinh Cẩm. Cho dù năm đó là ông không đúng, nhưng mà Tiêu Lạc thật sự tàn nhẫn đến như vậy sao? Đến cả tin tức về bà cũng không muốn cho ông biết. Vinh Cẩm ngồi im, sắc mặt vô cùng không tốt. Nếu như đã như vậy, vậy thì mong ông chăm sóc tốt cho bà ấy. Vừa nói, Vinh Cẩm liền đứng dậy rời khỏi. Không cần đâu. Một câu nói này khiến cho bước chân của Vinh Cẩm dừng lại, quay đầu nhìn ông. Lời này có ý gì? Bà ấy đã mất tích rồi. Mất tích rồi? Vinh Cẩm nhíu mày căng thẳng hỏi. Ông có ý gì? 20 năm trước, khi bà ấy sắp sinh thì liền mất tích. Sắp sinh, mất tích. Vinh Cẩm lúc này cảm thấy đầu óc của mình giống như có một thứ gì đó đang phát nổ. Bà ấy mang thai sao? Ông khó lòng mà tin tưởng lại hỏi ngược lại. Một trận ngược đầu. Đúng vậy, không sai. Vinh Cẩm đứng bất động cả nửa ngày, suy đi nghĩ lại. Hơn 20 năm rồi, ông cũng đã đoán được. Nhưng mà... bà ấy đã đi đâu rồi? Nếu như tôi biết được, vậy thì không được xem là mất tích. Mục Trần lại trả lời. Sắc mặt của Vinh Cẩm đặc biệt không tốt, nhìn dáng vẻ của Mục Trần cũng không giống như đang nói dối. Còn Mục Trần ở bên này, nhìn dáng vẻ của Vinh Cẩm, quả thật khó lòng tưởng tượng được. Tại sao năm đó, ông ta lại đuổi Tiêu Lạc rời khỏi chứ? Nếu như đã đuổi bà rời khỏi, vậy thì cần gì phải nhọc lòng tìm kiếm? Trong đầu lúc này như đến dáng vẻ khi Tiêu Lạc gọi điện thoại cho ông, bà ấy đã nói rằng cả đời này cũng không muốn gặp lại Vinh Cẩm, cũng không muốn Vinh Cẩm gặp được đứa bé. Tất nhiên những lời này ông không hề nói ra. Dựa theo thân phận hiện tại của Vinh Cẩm, ban đầu ông ta tàn nhẫn khiến Tiêu Lạc rời khỏi. Nếu như ông biết được bà ấy mang thai, có khả năng sẽ làm ra chuyện gì khác không biết chừng. Có lẽ đây mới là điều Tiêu Lạc lo lắng. Vinh Cẩm vẫn không lên tiếng. Mục Trần liền rời khỏi. Khi ông rời khỏi, Vinh Cẩm cũng không phát hiện ra. Ông ngồi bất động nơi đấy, tâm trí lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Tiêu Lạc. Bà ấy, vậy mà lại có một đứa bé. Bà ấy mà lại mất tích. Hừ, Tiêu Lạc, đây là sự trừng phạt bà dành cho tôi sao? Những ngày Mục Chính Thị không ở công ty, không khí tại nơi làm việc cũng thoải mái hơn phần nào. Hà Tịch Nghiên vừa đến thời gian nghỉ ngơi, điện thoại liền vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, khóe môi của cô nhếch lên, sau đó lại cầm điện thoại bước sang một bên. Alo? Anh đến nơi rồi, anh rất nhớ em, mà anh cũng hối hận rồi. Hà Tịch Nghiên nhìn không được mà mỉm cười. Anh hối hận việc gì? Anh hối hận vì đã không đóng gói mang em theo. Hà Tịch Nghiên bật cười thành tiếng. Hối hận cũng không có biện pháp. Anh hiện tại đang ở nước B rồi. Sau khi Mục Chính Hy thở dài một tiếng. Lần sau anh nhất định sẽ mang em theo. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười. Được. Như thế nào, công việc mệt mỏi chứ? Nếu như mệt thì bảo tài xế đưa em về. Mục Tổng, anh đây đang cho em đặc quyền sao? Hà Tịch Nghiên mỉm cười hỏi anh. Tất nhiên, dù sao em cũng là bà chủ của công ty, có quyền hưởng thụ những quyền lợi này. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Tịch Nghiên? Hả? Sau khi anh về, chúng ta kết hôn có được không? Mục Chính Hy lại hỏi. Hà Tịch Nghiên ngây người, sau đó gật đầu, trả lời một tiếng. Vâng. Mục Chính Hy ở bên kia điện thoại cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, không nói với em nữa, anh phải chuẩn bị một chút. Lát nữa còn có cuộc họp. Được. Lát nữa gọi lại cho em. Được. Trò chuyện đơn giản vài câu, sau đó liền ngắt điện thoại. Hà Tịch Nghiên lúc này thu lại điện thoại, khóe môi mang theo nét cười. Mặc dù nói rằng hai người không gặp nhau, nhưng lại giống như có một sự nhớ nhung nhẹ nhàng, càng khiến cho cô rõ ràng hơn Mục Chính Hy đối với cô mà nói có ý nghĩa như thế nào. Sau khi thu nhập mọi thứ, liền lập tức quay trở về nhà. Cho đến tận khi tan ca, cô vẫn đang suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho Dodo hay không, hẹn cô ấy cùng nhau ăn cơm. Sau đó thì gọi điện thoại, chuồn rèo cả nửa ngày mới có người nghe máy. Alo, Tịch Nghiên à, đây là điểm tâm đầu đỏ của quý khách. Khi vừa nhận điện thoại, liền nghe thấy giọng điệu bận rộn của Dodo ở bên kia điện thoại. Cậu đang bận sao? Đúng vậy, hiện tại mình đang trong cửa hàng, không biết sắp bận chết mình rồi. Như thế nào, có chuyện gì sao? Vốn dĩ muốn hẹn cậu cùng ra ngoài dùng bữa. Nếu đã như vậy, vậy thì cậu cứ bận rộn trước đi. Được, vậy tớ hẹn cậu ngày khác. Được. Sau khi ngắt điện thoại, Hạ Tịch Nghiên chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh bận rộn của Đồ Đồ tại cửa hàng thì liền bật cười. Sau đó cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay trở về. Khi vừa bước đến cửa công ty, lúc này điện thoại của Hạ Tịch Nghiên lại vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại, cô liền mỉm cười nhận máy. Alo, mẹ. Tịch Nghiên à, con đã tan ca chưa? Vâng, con vừa tan ca. Nếu đã như vậy thì cùng Chính Hy về nhà ăn cơm đi. Có chuyện gì sao mà? Hôm nay Nhật Mạn xuống bếp trổ tài, nói rằng muốn con cùng Chính Hy cùng nhau trở về dùng cơm gia đình. Mẹ, để con nói chuyện với Tịch Nghiên. Hứa Tuệ Nghi lúc này đang nói chuyện, liền nghe thấy giọng nói của An Nhược Mạn. Tịch Nghiên, chị dâu, hôm nay em cùng anh Chính Hy về nhà dùng cơm nhé. Chị hôm nay đích thân xuống bếp. Được, em lập tức quay trở về. Được, chị đợi bọn em. Vâng. Sau đó lại cúp máy. Hạ Tịch Nghiên vừa muốn rời khỏi, lúc này trước cổng công ty lại xuất hiện thêm một người. Cô Hạ. A Khoa. Hạ Tịch Nghiên nhìn thấy A Khoa có chút kinh ngạc. Kể từ lần trước cô tự ý quay trở về Hạ gia, bỏ lại anh thì cũng không còn gặp lại anh ta nữa. Anh thế nào lại xuất hiện ở đây? Mục tổng sắp xếp cho tôi sau khi tan ca thì đến nơi này đợi cô. Hạ Tịch Nghiên sửng sốt, sau khi biết được đây chính là ý của Mục Chính Hy thì liền lên tiếng. Tôi hiện tại phải trở về nhà một chuyến. Mục tổng bảo tôi những ngày này đều phải đưa đón cô. Hạ Tịch Nghiên biết rằng không cách nào vứt bỏ anh ta được, cô đành bất lực, sau đó thì lên xe. A Khoa lái xe, Hạ Tịch Nghiên ngồi ở băng ghế sau, suy nghĩ một lát vẫn là lên tiếng. A Khoa à, lần trước tôi tự mình biến mất, thật ngại quá. A Khoa không chút biểu cảm mà lái xe, cứng ngắc mà lên tiếng. Không có vấn đề gì. Sau đó liền bổ sung một câu. Chỉ cần cô Hạ sau này không như vậy nữa là được. Hạ Tịch Nghiên ngượng ngùng, nhưng vẫn cảm thấy trong lời nói của anh có ý khác, lại nhìn sang A Khoa. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? A Khoa không lên tiếng trả lời, tiếp tục lái xe, nhưng mà trực giác của Hạ Tịch Nghiên vẫn cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Có điều nhìn A Khoa không lên tiếng, Hạ Tịch Nghiên cũng không tiếp tục hỏi. Rất nhanh liền đến Hạ gia. Hạ Tịch Nghiên nhìn sang A Khoa. Tôi ở lại đây có khả năng muộn một chút mới trở về, sau khi trở về sẽ gọi điện thoại cho anh. A Khoa lại gật đầu. Được, anh cứ trở về trước đi. A Khoa lại gật đầu một lần nữa, lúc này mới lái xe rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên cũng bước vào bên trong. Khi vừa vào cửa, nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên quay trở về, Hứa Tệ Nghi liền hỏi. Như thế nào chỉ có một mình con về đây? Chính Hy đi công tác rồi. Đi công tác? Chuyện khi nào? Hứa Tuệ Nghi gật đầu. Lúc này An Nhược Mạn từ trong bếp bước ra. Tịch Nghiên, em về rồi sao? Anh Chính Hy đâu? Anh ấy đi công tác rồi. An Nhược Mạn ngây người, sau đó lại lên tiếng. Vậy xem ra anh ấy không có lộc ăn rồi, không ăn được thức ăn chị làm. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Chị đã nấu gì rồi? Đợi lát nữa thì em sẽ biết. An Nhược Mạn mỉm cười trả lời. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt của cô cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Sắp xong rồi. Vừa nói, An Nhược Mạn lại một lần nữa quay trở lại nhà bếp. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nhìn Hứa Tuệ Nghi rồi lại bước đến. Mẹ, ba đâu? Ba còn ở trên lầu trong phòng sách, lát nữa sẽ đến. Vậy anh trai con đâu? Đang trên đường, có lẽ cũng sắp về đến. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó ngồi bên cạnh Hứa Tuệ Nghi. Có thể nhận ra được, chị dâu vô cùng hạnh phúc. Hứa Tuệ Nghi mỉm cười. Nhược Mạn là một đứa con gái tốt. Tịch Nghiên lại gật đầu. Chị ấy cùng anh trai rất xứng đôi. Hứa Tuệ Nghi cũng mỉm cười gật đầu. Chính vào lúc này, cánh cửa được mở ra, Hạ Kỳ Lâm bước vào, sau đó nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền thoáng ngay người. Anh hai, em như thế nào lại đến đây? Hạ Kỳ Lâm hỏi, ánh mắt liếc nhìn một vòng, không nhìn thấy bóng dáng của Mục Chính Hy. Mặc dù không biết tại sao anh không đến, nhưng mà lại không thể không thừa nhận. Anh ta không có ở đây, Hạ Kỳ Lâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Là em gọi Tịch Nghiên đến. Lúc này, An Nhược Mạn từ trong nhà bếp bước ra, trong tay cầm theo thức ăn mình đã dày công chuẩn bị. Hạ Kỳ Lâm quay đầu nhìn về phía An Nhược Mạn. Anh Chính Hy vừa đi công tác, Tịch Nghiên một mình ở nhà cũng vô cùng nhàm chán. Anh là anh trai, không lẽ không hoan nghênh cô ấy sao? An Nhược Mạn mỉm cười nói. Ánh mắt Hạ Kỳ Lâm nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, sau đó không được tự nhiên liền dời tầm mắt. Không có. Lúc này An Nhược Mạn bước sang một bên, trực tiếp đứng trước mặt của Hạ Kỳ Lâm mỉm cười. Hai người trò chuyện một lát, em lập tức chuẩn bị xong. Vừa nói liền bước vào nhà bếp. An Nhược Mạn dù sao cũng là một cô gái nhỏ, trên người vẫn mang theo chút đặc trưng mơ mộng của thiếu nữ, còn có tất cả ước mơ khao khát của cô ta đều đặt lên trên người của Hạ Kỳ Lâm. Hạ Tịch Nghiên nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Có thể nhận ra được An Nhược Mạn rất dựa dẫm vào Hạ Kỳ Lâm. Anh trai à, anh đã cưới được một người con gái thật tốt. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nghe được những lời này, Hạ Kỳ Lâm mới khôi phục tinh thần. Anh liếc mắt nhìn về cô, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua xót, điều gì cũng không nói. Chính ngay vào lúc này, Hạ Huyền từ trên lầu bước xuống, khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên liền hỏi. Tịch Nghiên à, con đến rồi sao? Ba. Làm sao chỉ có một mình con đến? Một vấn đề đã được hỏi ba lần, Hạ Tịch Nghiên chỉ có thể mỉm cười. Chính Hy, anh ấy đi công tác ở nước B. Hạ Nguyên lại gật đầu. Nếu đã như vậy thì hôm nay con có thể trò chuyện với ba rồi. Được. Cả nhà đều vui vẻ. Chính vào ngay lúc này, An Nhược Mạn lại lên tiếng. Có thể dùng cơm rồi. Dì Lý lúc này đang giúp đỡ một tay. Khi nghe thấy những lời của An Nhược Mạn, tất cả mọi người đều đi sang một bên. Tịch Nghiên à, nếu như không ăn ngon cũng không được chê cười chị đâu đó. Hạ Tịch Nghiên bước sang một bên, nhìn một bàn thức ăn có chút kinh ngạc. Chị dâu, tất cả đều cho chị làm sao? An Nhược Mạn gật đầu mỉm cười. Dì Lý cũng ở một bên mỉm cười nói. Đúng vậy, tôi chỉ ở một bên giúp một tay. Thật sự không nghĩ rằng tài nghệ bếp núc của thiếu phu nhân lại giỏi như vậy. Anh trai thật sự có phúc mà. Làm thế nào có thể cưới được một người con gái vừa lên được phòng khách lại vừa xuống được nhà bếp cơ chứ? Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Tịch Nghiên à, em lại trêu chị rồi. Những gì em nói đều là sự thật. An Nhược Mạn mỉm cười. Lúc này tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ. Hạ Nguyên ngồi vào vị trí, nhìn một bàn thức ăn, sau đó lại nói. Tịch Nghiên nói không sai. Kỳ Lâm à, có thể lấy được Nhược Mạn chính là phúc phận của con, cũng là phúc phận của gia đình chúng ta. An Nhược Mạn ngồi bên cạnh Hạ Kỳ Lâm, khi nghe những lời khẳng định của Hạ Nguyên, trên khuôn mặt cũng hiện lên nét xấu hổ. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Kỳ Lâm, anh ngược lại chỉ ngồi một bên, điều gì cũng không nói. Nhìn một màn hòa ái như vậy, Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười, đột nhiên như nhớ đến chuyện gì đó, lại cầm điện thoại, nhìn một bàn cơm ở trên bàn, liền chụp một tấm hình, sau đó đăng lên Weibo, ghi chú thêm một đoạn văn. Bữa tối phong phú, chỉ đáng tiếc có người nào đó không có may mắn được thưởng thức. Khi vừa được gửi đi, chỉ trong vòng vài giây, Hạ Tịch Nghiên liền đặt điện thoại xuống. Lúc này nghe thấy âm thanh tin nhắn đến, Hạ Tịch Nghiên liền mở điện thoại, nhìn thấy một Chính Hy đã chuyển tiếp. Bữa tối một người, đáng tiếc không có người bầu bạn. Khi nhìn thấy câu trả lời này của anh, Hạ Tịch Nghiên liền bật cười. Lúc này lại có một tin nhắn được gửi đến, Hạ Tịch Nghiên mở lên, không nghĩ đến lại là Huấn Thiên Hụ, anh chuyển tiếp. Một tổng một mình cô độc lạnh lẽo. Hạ cô nương à, đã trông chừng người. Hạ Tịch Nghiên liền trả lời. Vậy thì mời Huấn tổng nhanh chóng đến bầu bạn bên cạnh. Khi vừa gửi đi, lại một lần nữa có tin nhắn gửi đến. Tiêu Ân, cách xa ngàn dặm như vậy mà vẫn truyền lời ân ái, bội phục, bội phục. Mạc Thiều Thần là người xấu xa nhất. Mục tổng à, mình hôm nay thấy hình mỹ nữ cậu gửi cho mình, cậu làm sao để dùng bữa một mình chứ? Hạ Tịch Nghiên chuyển tiếp, đính kèm một tấm hình biểu cảm kinh ngạc. Tiếp theo đó, Mục Chính Hy cũng chuyển phát. Người chỉ biết chia rẽ người khác, không đáng yêu nhất. Mình tin rằng một phu nhân nhà chúng ta có năng lực phân biệt thật giả. Sau đó liền thấy tứ thiếu thành phố A trên Weibo không ngừng tranh cãi. Trước đây Hạ Tịch Nghiên không hề theo dõi bọn họ, cũng chưa từng xem qua Weibo của những người. Nhưng mà thông qua chuyện này liền chuyển sang. Sau đó liền nhìn thấy một màn vô cùng náo nhiệt. Hạ Tịch Nghiên vừa dùng bữa, Mạc Thiệu Thần trêu chọc. Cô tự nhiên hiểu rõ, chỉ là cách nhau khoảng cách xa như vậy, ngược lại cảm giác Mục Chính Hy vẫn đang bên cạnh mình, vô cùng ấm áp. Mà lúc này An Nhược Mạn nhìn sang cô. Có chuyện gì sao Tịch Nghiên, em lại cười đến vui vẻ như vậy? Nghe lời này của An Nhược Mạn, Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. À, không có chuyện gì cả. Vừa nói liền đem điện thoại thu về. Đang cùng anh Chính Hy nói chuyện sao? Vừa rồi nghe âm báo Weibo. An Nhược Mạn lại mỉm cười nói. Hà Tịch Nghiên cũng mỉm cười, cũng không. Chính vào lúc này, điện thoại của Hà Tịch Nghiên vang lên. Khi nhìn thấy là số điện thoại của Mục Chính Hy, cô liền thoáng sửng sốt. Là anh Chính Hy sao? Hà Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó nhận điện thoại. Em đang ở đâu? Ở nhà. Ở Hạ Gia sao? Đúng vậy. Mục Chính Hy ngây người, sau đó nói. Sau khi ăn cơm xong thì bảo anh Khoa đến đón em về. Vâng. Hà Tịch Nghiên cũng không phản đối. Em ăn đi, anh cúp máy trước đây. Vâng. Chỉ đơn giản trò chuyện vài câu sau đó liền cúp máy. An Nhược Mạn lại nhìn cô. Như thế nào, anh Chính Hy không yên tâm em ở đây một mình sao? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Không có. Nhất định là có, An Nhược Mạn lại nói. Được rồi, ăn cơm thôi. Lúc này Hà Kỳ Lâm liền cắt ngang lời nói của hai người. Hà Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn sửng sốt. Sau đó An Nhược Mạn cũng không xem đây là chuyện gì, chỉ mỉm cười với Hà Tịch Nghiên, lại bắt đầu dùng cơm. Quan sát thấy phản ứng của Hà Kỳ Lâm, Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi liếc mắt nhìn nhau. Hạo Nguyên cũng hô hào lên. À, được, mùi vị không tệ. Chị dâu à, khả năng bếp núc của chị thật tốt. Hà Tịch Nghiên nói. An Nhược Mạn mỉm cười. Chị nghe anh Chính Hy nói, khả năng nấu nướng của em cũng rất tốt. Nhưng mà không bằng chị. Lần sau chúng ta thử xem. Được. Nhìn Hà Tịch Nghiên cùng An Nhược Mạn đối xử với nhau thân thiết như vậy, người một nhà hòa thuận, Hạo Nguyên và Hứa Tuệ Nghi cũng cảm thấy tán thưởng. Chỉ là Hà Kỳ Lâm liếc mắt nhìn anh cũng chỉ cúi đầu chuyên chú dùng cơm, không nói bất cứ điều gì. Sau khi dùng cơm xong, Hà Tịch Nghiên liền rời khỏi. Tịch Nghiên à, hiện tại cũng đã khuya rồi, đêm nay đừng rời đi, An Nhược Mạn lại nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Đêm nay em quay về nhà còn có chút chuyện. Vậy cũng được. Lúc này Hà Kỳ Lâm ở một bên lên tiếng. Để anh đưa em về. Hà Tịch Nghiên lập tức ngay người. Không cần đâu, lát nữa sẽ có người đến đón em, Hà Tịch Nghiên lại nói. Hiện tại cũng đã khuya như vậy, đợi đến khi người đó đến cũng không biết là mấy giờ, vẫn là để anh đưa em về, Hà Kỳ Lâm kiên quyết nói. Đúng vậy, để anh trai đưa em về đi, như vậy mọi người cũng yên tâm, An Nhược Mạn cũng lên tiếng. Hà Tịch Nghiên nhìn về phía An Nhược Mạn, nhìn bọn họ kiên quyết như vậy, cuối cùng chỉ đành tự thỏa hiệp. Nhìn Hạo Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi, Hà Tịch Nghiên liền nói. Ba, mẹ, con về trước đây. Chính Hy không ở nhà, đêm nay con vẫn nên ở đây đi, Hứa Tuệ Nghi nói. Mẹ, con vẫn là đi về vì có chuyện, ngày khác con lại đến thăm mẹ. Vậy cũng được, đi đường cẩn thận. Dạ được ạ. Sau đó Hà Kỳ Lâm liền cầm theo chìa khóa đưa Hà Tịch. Trên đường lái xe, Hà Kỳ Lâm vẫn không lên tiếng. Hà Tịch Nghiên ngồi ở một bên, cảm thấy không khí có chút đông cứng, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Anh trai à, anh đang suy nghĩ gì vậy? Nghe thấy Hà Tịch Nghiên lên tiếng, Hà Kỳ Lâm mới khôi phục tinh thần. Không có chuyện gì cả. Em nghe nói Hạ Thị cùng An Thị hợp tác khai phá mảnh đất kia đã bắt đầu được thi không? Hà Tịch Nghiên lại nói. Đúng vậy, Hà Kỳ Lâm trả lời, nhìn vô cùng lạnh nhạt. Trước đây anh chưa từng có thái độ như vậy. Có thể nhận ra được ba của chị Nhược Mạn rất yêu thương chị ấy. Đúng vậy, Nhược Mạn là một cô gái tốt. Anh hai à, anh nhất định phải trân trọng, Hà Tịch Nghiên nói. Lần này Hà Kỳ Lâm không hề lên tiếng. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, biết rằng không khí hiện tại so với vừa rồi còn đông cứng hơn. Đơn giản khi nhìn thấy Hà Kỳ Lâm không lên tiếng, cô cũng không nói thêm bất cứ điều gì khác. Cho tận đến khi đến dưới lầu, Hà Kỳ Lâm cũng không lên tiếng. Hà Tịch Nghiên liền mở cửa xe. Được rồi, em về đến nhà rồi. Em về trước đây, anh đi đường cẩn thận. Nói xong, cô liền đẩy cửa xe chuẩn bị bước xuống. Tịch Nghiên. Lúc này, Hà Kỳ Lâm đột nhiên lên tiếng. Động tác đẩy cửa xe của Hà Tịch Nghiên lập tức dừng lại, quay đầu nhìn Hà Kỳ Lâm. Vẫn còn chuyện gì khác sao? Hà Kỳ Lâm ngồi im đắn đo suy nghĩ, sau đó lại nói. Xin lỗi em. Chỉ ba chữ này khiến cho trái tim của Hà Tịch Nghiên không nhịn được rung động một phen. Có thể cùng anh trò chuyện vài câu không? Anh hỏi, trong đôi mắt đen thẳm tỏa sáng một màn đen, sáng đến mức khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Hà Tịch Nghiên nhìn anh, không cách nào từ chối. Nhìn Hà Tịch Nghiên có chút hốt hoảng, không nhớ đã trôi qua bao lâu, bọn họ hình như đã không còn giống trước đây, đơn độc ở bên nhau. Cho dù tốc độ chiếc xe rất chậm, nhưng mà đến đích vẫn đã đến. ngồi im lặng trong chiếc xe. Ánh sáng ấm áp bên ngoài chiếu rọi xuống mặt đường, con đường vắng vẻ không một bóng người, chỉ có chiếc xe của bọn họ vẫn sáng đèn. Hà Kỳ Lâm vẫn ngồi yên trên xe, cuối cùng vẫn là lên tiếng. Em có phải cảm thấy anh đặc biệt vô dụng không? Hà Kỳ Lâm đột nhiên lên tiếng. Hà Tịch nghiêng nghiêng người, quay đầu nhìn sang anh. Tại sao anh lại nói vậy? Từ chuyện của Hạ Bối Nhị đến Nhược Mạn, tất cả những chuyện này anh chỉ biết chấp nhận. Hà Kỳ Lâm nói, trong giọng nói tràn ngập sự bất lực. Khuôn mặt anh Tuấn, ánh đèn bên ngoài chiếu vào khiến cho sườn mặt anh Tuấn của anh càng thêm cô độc. Chuyện cũng đã trải qua lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Hà Kỳ Lâm chủ động nhắc đến Hạ Bối Nhi. Nhắc đến cô gái kia, Hà Tịch Nghiên cũng nhớ lại những lời Hạ Bối Nhi đã nói với mình trước đây, liền im lặng hồi lâu. Có phải cảm giác anh rất thất bại không? Rất vô dụng không? Hà Kỳ Lâm lại hỏi. Hà Tịch Nghiên ngẩng đầu nhìn anh. Không có, cũng vì em biết rằng anh không phải là loại người như vậy. Nhưng mà sự việc của Bối Nhi là sự thật. Hà Kỳ Lâm nói, anh cũng không biết tại sao lại đề cập đến chuyện này với Hà Tịch Nghiên. Có lẽ cũng vì ý thức được bản thân mình cùng cô ấy không có khả năng. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Em biết. Em biết sao? Hà Kỳ Lâm nhìn Hà Tịch Nghiên, trong mắt chứa đầy thì kinh ngạc. Em đã từng gặp cô ta. Điều này càng khiến Hà Kỳ Lâm kinh ngạc hơn, nhìn sang Hà Tịch Nghiên, không biết nên nói như thế nào. Vậy cô ta có nói điều gì với em không? Hà Kỳ Lâm hỏi, tâm trạng vừa phức tạp vừa căng thẳng, vừa nói không lên mâu thuẫn, giống như trong sự sợ hãi có xen lẫn chút hy vọng. Anh rất muốn biết rằng Hà Tịch Nghiên sau khi nghe được những chuyện này sẽ có suy nghĩ như thế nào, nhưng mà không ngờ rằng Hà Tịch Nghiên đã sớm biết tất cả mọi chuyện, chỉ là vẫn luôn giả vờ không hay biết. Anh trai à, chị Nhược Mạn là một cô gái tốt, chị ấy cùng với Bối Nhi không giống nhau. Em tin rằng chỉ cần anh mở rộng lòng mình tiếp nhận chị ấy, tất cả mọi chuyện đều sẽ... Hà Tịch Nghiên nói, cũng không hề trực tiếp trả lời câu hỏi của anh. Cô ấy quả thật là một cô gái không hề tệ, nhưng mà anh không yêu cô ấy. Không yêu thì làm sao có thể hạnh phúc cơ chứ? Anh trai à, tình yêu được xây dựng dựa trên sự tìm hiểu. Nếu như anh thật tình tìm hiểu chị Nhược Mạn, anh sẽ phát hiện ra được điểm tốt của chị ấy. Em tin rằng chỉ cần anh thay đổi tâm tình của mình đi tìm hiểu, hai người nhất định sẽ có hạnh phúc. Hà Tịch Nghiên lại nói đến hạnh phúc. Hạnh phúc ư? Một tay đặt trên vô lăng, nghe câu nói này của cô, khóe môi của Hà Kỳ Lâm nhếch lên một nụ cười chua xót. Nếu như anh nói anh không thì sao? Anh trai à? Chính vào lúc này, điện thoại của Hà Tịch Nghiên là... Nhìn thấy số điện thoại hiển thị bên trên, Hà Tịch Nghiên sững người. Hà Tự Dục bên này cũng nhìn thấy số điện thoại lóe sáng lên, liền di chuyển tầm mắt. Hà Tịch Nghiên suy nghĩ một lát, liền nói. Anh trai à, đã khuya rồi, sang ngày khác chúng ta lại nói chuyện, em về trước đây. Hà Kỳ Lâm gật đầu. Hà Tịch Nghiên vừa đẩy cửa bước xuống xe, vừa đi vừa nhận điện thoại. Hà Kỳ Lâm lúc này ngồi ở trong xe, nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên, cuối cùng chỉ đành hùng hằng đấm lên vô lăng xe. Mục Chính Hỷ, tất cả mọi thứ đều do chính anh ta ban tặng. Còn Hà Tịch Nghiên ở phía bên này, sau khi nhận điện thoại liền bước vào thang máy. Em đang ở đâu? Mục Chính Hỷ trực tiếp hỏi. Em vừa đến dưới lầu, đã bước vào thang máy. A Khoa nói rằng anh ta không đoán được em. Mục Chính Hỷ nói, khi nói ra những lời này đã dự đoán được điều gì khác. Hà Tịch Nghiên cũng không muốn giấu giếm anh, liền trả lời. Là anh trai đưa em về. Mặc dù biết rằng Mục Chính Hy đã âm thầm biết chuyện gì đó, nhưng cô vẫn không muốn che giấu anh. Mục Chính Hy trầm ngâm một phen, sau đó lại lên tiếng. Anh ngày mốt sẽ quay trở về. Mục Chính Hy? Hả? Em yêu anh. Khi bước vào thang máy, cửa vừa khép lại, Hà Tịch Nghiên liền nói với anh câu này. Mục Chính Hy vốn dĩ rất căng thẳng, nhưng khi nghe thấy câu nói này của cô cũng đã trở nên thoải mái hơn phần nào. Anh cũng yêu em. Anh cầm lấy điện thoại liền nói. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Em nhất định sẽ chờ anh quay trở về. Được. Đã về đến nhà chưa? Câu nói của anh trong điện thoại vừa dứt, thang máy liền được mở ra. Hà Tịch Nghiên mỉm cười nói. Đến trước cửa nhà rồi. Anh muốn nhìn thấy em, mau gọi video call cho anh. Được, lập tức gọi cho anh ngay. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền mỉm cười cướp điện thoại, mở cửa, bước vào bên trong. sau khi cầm máy tính, sau đó lấy thêm cho mình một ly nước ép, đi đến phòng khách, mở máy tính. Không bao lâu sau, khuôn mặt yêu nghiệt của Mục Chính Hy liền xuất hiện trên màn hình máy tính. Hạ Tịch Nghi ngồi vô cùng ngay ngắn, sau khi nhìn thấy anh liền mỉm cười, còn đặc biệt chào hỏi. Xin... Thật không nghĩ đến em ở nhà một mình cũng có thể nhàn nhã như vậy. Anh không ở nhà, em chỉ đành tự mình hưởng thụ thôi. Có nhớ anh không? Hạ Tịch Nghi gật đầu, Mục Chính Hy nhìn cô mỉm cười, vươn tay về phía màn hình. Làm sao bây giờ? Anh muốn hôn em, muốn chạm vào em. Hạ Tịch Nghi, Mục tiên sinh à, anh giở trò lưu manh cách một màn hình, cảm giác rất không thoải mái. Hạ Tịch Nghi mỉm cười. Công việc của anh tiến triển thế nào rồi? Vẫn còn thời gian 2 ngày, anh nhất định sẽ nhanh chóng quay trở về. Hạ Tịch Nghi lại gật đầu, hai người đều gọi video call, không ngừng trò chuyện đến tận khuya mới chấm dứt. Được rồi, đã khuya rồi, em nghỉ ngơi đi. Vâng ạ. Hạ Tịch Nghi lại gật đầu. Anh cũng vậy. Đợi anh trở về. Hạ Tịch Nghi gật đầu. Sau khi tắt điện thoại, Hạ Tịch Nghi tắm rửa sửa soạn nằm trên giường. Mặc dù không có Mục Chính Hy ở bên cạnh, nhưng mà sự chia cắt trong thời gian ngắn này chỉ càng khiến cho hai người bọn họ càng nhớ nhung đối phương. Hạ Tịch Nghi ôm lấy tấm chăn, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng. Còn phía bên Hạ Kỳ Lâm, sau khi quay trở về liền bước vào phòng ngủ, vứt áo khoác sang một bên. Lúc này An Nhược Mạn từ trong nhà vệ sinh đi ra ngoài, liền nhìn thấy được anh. Anh trở về rồi sao? Nhìn thấy An Nhược Mạn, Hạ Kỳ Lâm ngẩng đầu, sau đó hơi dời tầm mắt. Đúng vậy. Nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm có chút trầm ngâm, cô liền bước đến gần. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy lời này của An Nhược Mạn, Hạ Kỳ Lâm ngẩng đầu nhìn cô. Không có. Sau đó anh đứng dậy. Anh đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần phải làm, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Nói xong anh liền xoay người rời khỏi. Anh muốn đi đâu? An Nhược Mạn lại hỏi. Phòng sách, anh vẫn còn có chút công việc cần phải hoàn thành. Nhưng lời muốn nói rồi lại không cách nào thốt thành lời, dù sao những lời này cũng không nên xuất phát từ một cô gái. Không lẽ anh không biết sao? Việc nên làm trong đêm tân hôn bọn họ chưa làm, hiện tại anh lại muốn đi làm việc. Nhìn Hạ Kỳ Lâm bước ra ngoài, An Nhược Mạn nhíu chặt chân mày. Nếu có thể nói không thất vọng thì chính là giả, nhưng mà cô chỉ có thể tự khuyên nhủ lấy bản thân. Nếu như đã lựa chọn người đàn ông như vậy, vậy thì phải tự gánh vác mọi hậu quả. Nằm trên giường, trằn trọc trở mình, như thế nào cũng không ngủ được. Cuối cùng cô liền đứng dậy bước ra ngoài. Cô cầm theo một ly sữa bò, bước đến phòng sách của Hạ Kỳ Lâm. Sau khi gõ cửa, An Nhược Mạn chậm rãi đẩy cửa bước vào. Hạ Kỳ Lâm ngồi bên trong, đối diện máy tính. Khi nhìn thấy An Nhược Mạn bước vào, lập tức tắt tấm hình trên máy tính. Cuối cùng, ngước mắt nhìn An Nhược Mạn. Em thế nào lại đến đây? Đã khuya rồi, nên em mang cho anh một ly sữa. Cảm ơn, đã khuya rồi, em cũng nên nghỉ ngơi sớm. Xử lý xong mọi chuyện, anh cũng sẽ trở về phòng. Hạ Kỳ Lâm nói. Sau đó, những lời An Nhược Mạn muốn nói, toàn bộ đều bị anh chặn lại nơi cổ họng. Nhìn Hạ Kỳ Lâm có chút thất vọng liền gật đầu. Vậy được thôi, anh nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Sau khi đặt ly sữa xuống, cũng không nói quá 10 câu, An Nhược Mạn liền bước ra khỏi phòng sách. Khi quay trở về phòng ngủ, một lần nữa nằm lên trên giường, nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, không vui sướng. Nhưng mà cô chỉ đành tự khuyên nhủ bản thân, Hạ Kỳ Lâm cũng vì quá bận rộn mà thôi. Những người đàn ông coi trọng sự nghiệp như anh, cô nhất định phải ủng hộ. Suy nghĩ như vậy, trong lòng càng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cuối cùng như thế nào ngủ thiếp đi cô cũng không rõ. Đợi đến ngày thứ hai khi thức dậy, cô nhìn thấy trên giường có dấu vết từng có người ngủ qua, nhưng lại không thấy người bên cạnh đâu. Thoáng ngây người, sau đó bước ra ngoài, liền thấy Hạ Kỳ Lâm đã ở dưới lầu ăn sáng. Ngồi một bên, vừa ăn sáng vừa xem báo. Áo sơ mi màu xanh lam mặc trên người anh giống như một bộ trang phục được đặt làm riêng, tào nhã, soái khí. Chỉ đơn giản là một bóng lưng cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy nghi ngẫm. Đêm hôm qua, anh khi nào quay trở về phòng, cô không biết rõ. Sáng sớm nay, anh lại như thế nào tỉnh dậy, An Nhược Mạn cũng hoàn. Đứng trên lầu, nhìn bóng lưng của Hạ Kỳ Lâm, cô biểu môi, sau đó xoay người thay quần áo. Sau khi thay xong, đã tỉnh ngủ rồi sao? Sau khi nhìn thấy cô, Hạ Kỳ Lâm lúc này mới nhướng mày nhìn cô, sau đó cúi đầu tiếp tục xem tờ báo ở trong tay. Đúng vậy, anh tỉnh sao không gọi em? Nhìn thấy em ngủ ngon như vậy, không muốn làm phiền đến em, ăn sáng thôi. Hạ Kỳ Lâm nói. Ba mẹ đâu? Bọn họ đi tham gia buổi tiệc của một người bạn rồi. Nghe vậy, An Nhược Mạn liền gật đầu. Dì Lý lúc này cũng đem bữa sáng lên, thế là cô cũng bắt đầu ăn sáng. Chính vào lúc này, Hạ Kỳ Lâm liền cất tờ báo mà đứng dậy. Anh ăn xong rồi, anh đến công ty trước đây. An Nhược Mạn vừa ngồi xuống, anh liền muốn đi. Nhìn thấy anh đang bước ra ngoài cửa, An Nhược Mạn nhìn không được, đột nhiên lên tiếng. Anh Lâm. Nghe giọng nói của cô vang lên, Hạ Kỳ Lâm quay đầu lại. Như thế nào, vẫn còn chuyện gì khác sao? Giọng nói, ánh mắt của anh giống như không phải đang nhìn người vợ quen thuộc nhất của mình, càng giống như nhìn thấy một người bình thường. Anh đêm nay có thể về sớm một chút được không? An Nhược Mạn lại hỏi. Có chuyện gì sao? Anh nhíu mày hỏi ngược lại. An Nhược Mạn ngây người, sau đó lắc đầu. Không có. Hạ Kỳ Lâm đột nhiên hiểu rõ, cũng ngây người sau đó lên tiếng. Nếu như không bận, anh nhất định sẽ về sớm. Nghe đến đây, nụ cười trên khuôn mặt của cô mới xuất hiện trở lại. Được, em sẽ đợi anh. Hạ Kỳ Lâm cũng không trả lời, trực tiếp bước ra bên ngoài. Tâm trạng của An Nhược Mạn lúc này lại trở nên vô cùng vui vẻ. Thật sự, có đôi khi chỉ cần một chút hy vọng nhỏ nhoi, cô cũng sẽ trở nên vui vẻ vô cùng. Phải biết rằng, tất cả chỉ dựa vào một câu nói của Hạ Kỳ Lâm mà thôi. Bên này, Hạ Tịch Nghiên từ sáng sớm đã nhận được một cuộc điện thoại. Đồ Đồ đã nhập viện. Sau đó, Hạ Tịch Nghiên không nói hai lời, liền trực tiếp chạy đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Hạ Tịch Nghiên vừa bước vào, liền nhìn thấy Đồ Đồ lúc này đang ngồi trên giường biểu môi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đồ Đồ à, cậu làm sao vậy? Sắc mặt như thế nào lại trắng bệch như vậy? Mình không sao cả, cậu không cần lo lắng. Đồ Đồ nói. Làm sao có thể không lo lắng được chứ? Đang đàng hoàng như vậy, thế nào lại vào bệnh viện rồi? Dương tiểu thư thực sự không có bất kỳ chuyện gì cả, chỉ là do làm việc quá lao lực, còn có chút thiếu máu mà thôi. Một cô y tá lại trả lời. Thiếu máu? Ánh mắt của Hạ Tịch Nghiên lúc này nhìn về phía Đô Đô. Cô lúc này đang ngồi trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lúc này mới bình tĩnh để trả lời. Cùng một lúc quán xuyến cả công ty cùng với cửa hàng, có thể không lao lực thiếu máu sao? Kỳ thực mình cũng không muốn như vậy đâu, nhưng mà cửa hàng lại bận rộn vô cùng. Đô Đô nói. Hạ Tịch Nghiên lại quan sát bốn phía. À được đâu, anh ấy hôm nay có chuyện không thể có mặt. Đồ Đồ vừa dứt lời, lúc này nhìn thấy một bóng người phóng vào trong bệnh viện. Khi nhìn thấy A Thuật, Hạ Tịch Nghiên cùng Đồ Đồ đều đồng loạt sửng sốt. Em thế nào rồi? A Thuật nhìn Đồ Đồ hỏi. Em không sao cả, anh không phải đã đi ra ngoài làm việc rồi sao? Đồ Đồ nhìn anh mà hỏi ngược lại. Là chị gọi điện thoại báo cho anh biết. À, em không sao cả. Cô ấy chỉ mệt mỏi quá độ, có chút thiếu máu, cho nên mới ngất xỉu. Hạ Tịch Nghiên liền nói. Lúc này A Thuật mới nhận ra Hạ Tịch Nghiên đang đứng bên cạnh, nhìn cô sau đó gật đầu. A Thuật à, anh chăm sóc cho Đồ Đồ như vậy sao? Hạ Tịch Nghiên hỏi, giọng điệu không phải chất vấn, cũng không phải trách cứ, chỉ là giống như một câu nói đùa. Cô tin vào thời điểm này, sự lo lắng của A Thuật tuyệt đối không ít hơn so với cô. Là do tôi chăm sóc cô ấy không tốt, cho nên tiếp theo đây, bất kể cô ấy như thế nào, anh đều phải nghiêm khắc yêu cầu cô ấy nghỉ ngơi. Hạ Tịch Nghiên lại nói. Nhưng hiện tại là thời điểm đông đúc nhất của cửa hàng. Cửa hàng đã có anh, em không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Còn về phía công ty bên kia thì xin nghỉ phép vài ngày. A Thuật nói. Không cần đâu. Đồ Đồ trực tiếp từ chối. Nếu như xin nghỉ phép thì tiền hiệu quả tháng này của em đều mất hết. Tiền hiệu quả của em là bao nhiêu? 10 triệu. Lúc này chỉ nhìn thấy A Thuật cầm lấy điện thoại, thao tác một lúc, sau đó lại thu lại. 100 triệu, anh vừa gửi vào tài khoản cho em, nên bắt đầu từ bây giờ, em nhất định phải nghe lời anh. Cái gì? Đồ Đồ không nghe nhầm chứ. Anh vừa chuyển tiền cho em sao? Vừa nói, liền cầm điện thoại kiểm tra, sau đó nhìn thấy tin nhắn hiển thị tài khoản ngân hàng của cô vừa nhận được 100 triệu, cô lập tức sửng sốt. Anh, thế nào lại có nhiều tiền như vậy cơ chứ? Chuyện này không cần em để ý, bắt đầu từ hiện tại em phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói xong liền trực tiếp tịch thu điện thoại trong tay của Đô Đô. Em Nhìn A Thuật lúc này, biểu cảm của anh không giống dáng vẻ có thể thương lượng được. Cuối cùng, Đồ Đồ đành nhỏ giọng nói. Không đi làm thì không đi làm, 100 triệu này em không trả lại cho anh đâu. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên nhìn hai người bọn họ, khóe môi nhếch lên một nụ cười, trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Có lẽ chính là như vậy mới thật sự là thích hợp nhất với Đô Đô. Ở lại bệnh viện đến hơn nửa tiếng đồng hồ, Hạ Tịch Nghiên lúc này mới rời khỏi. Được rồi, cậu nghỉ ngơi trước đi, mình đi trước đây. Lúc này Đô Đô đang ăn táo thì cùng trả lời. Được, mình không sao cả, chiều nay có thể xuất viện rồi. Nghỉ ngơi cho tốt. Đô Đô lại gật đầu. Yên tâm đi mà. Hạ Tịch Nghiên lại đưa mắt nhìn về phía A Thuật. Hai người mang theo ánh mắt giao nhau. Lúc này A Thuật lên liên tiếng. Cô cứ yên tâm đi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không rời khỏi cô ấy dù chỉ nửa bước. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Nếu đã như vậy thì tôi yên tâm hơn rồi. Vậy tôi đi trước đây. A Thuật gật đầu. Đồ Đồ vẫy tay. Đi đi, cậu đi đi. Sau đó Hạ Tịch Nghiên mỉm cười rời khỏi phòng bệnh. Lúc Hạ Tịch Nghiên vừa bước ra ngoài, liền chạm mặt với một người đang bước đến. Vinh tiên sinh. Cô Hạ, cô thế nào lại ở đây? Tôi đến thăm một người bạn. Vinh tiên sinh đây là. Vinh Cẩm mỉm cười, bàn tay luôn đặt lên vị trí trái tim của mình. Tôi không sao cả, chỉ đến để làm kiểm tra sức khỏe thôi. Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Không nghĩ đến lại có thể trùng hợp như vậy. Lần trước gặp mặt cô ở sân bay, hiện tại có thể gặp được cô ở bệnh viện. Vinh Cẩm nói. Đúng vậy. Hiện tại cô đang trở về sao? Vinh Cẩm lại hỏi. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Có cần tôi bảo tài xế đưa cô về không? Không cần đâu, bên ngoài đã có người đợi tôi. Vậy thì được, đi đường cẩn thận. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi. Vinh Cẩm đứng im nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, càng nhìn lại còn có cảm giác giống như Tiêu Lạc. Tiêu Lạc, chỉ cần nhớ đến cái tên này, trái tim của ông không nhìn được, cảm thấy đau đớn. Anh Vinh. A Hoa lúc này đang ở phía sau, lo lắng gọi một tiếng. Vinh Cẩm ngược lại vươn tay ra hiệu, thể hiện ông không có vấn đề gì cả. Sau đó liền bước ra ngoài vào trong bệnh viện. Sau khi kiểm tra hoàn tất, A Hoa lại nhìn bác sĩ. Như thế nào, có bất kỳ vấn đề gì không? Hiện tại đã ổn định hơn rất nhiều so với trước đây rồi. Nhưng tôi đã đề nghị Vinh tiên sinh vẫn nên hạn chế tức giận, giữ vững tâm trạng vui vẻ. Còn về mặt của cuộc sống, vẫn nên làm theo những gì tôi đặc biệt dặn dò, điều dưỡng thật tốt thì sức khỏe mới có thể cải thiện. Nếu như làm phẫu thuật thì sao? Tình huống của Vinh tiên sinh có chút đặc biệt, phẫu thuật có thể làm, nhưng đầu tiên vẫn chưa tìm được trái tim thích hợp. Điều khó khăn hơn chính là nhóm máu giống như Vinh tiên sinh rất hiếm có, cho nên nhất định phải tìm được người có trái tim cùng nhóm máu với ông. Hiện tại trên thế giới tỷ lệ chỉ có 10% mà thôi. Bác sĩ lại trả lời. Nói đến chuyện này, sắc mặt của A Hoa càng trở nên khó coi. Không lẽ đã lâu như vậy vẫn không tìm được người thích hợp sao? Bác sĩ lắc đầu. Chúng tôi vẫn luôn không ngừng tìm kiếm, nhưng mà cơ hội thật sự rất mong manh. Bất kể như thế nào, nhất định phải tìm được. A Hoa lại nhìn bác sĩ mà nói. A Hoa. Lúc này Vinh Cẩm ngồi một tiếng, A Hoa mới dừng lại. Vinh Cẩm nhìn bác sĩ. Thật ngại quá, bác sĩ Lý, cậu ta vì quá lo lắng cho tôi nên mới nói như vậy. Bác sĩ đầy nhẹ gọng kính, mỉm cười nói. Không có vấn đề gì, có thể hiểu được. Thật ra tình huống của tôi tự mình hiểu rõ, có thể sống đến hiện tại đã là ơn đức của ông trời rồi. Còn những chuyện tiếp theo đây, cố gắng hết sức mình là được. Vinh tiên sinh à, nhất định sẽ có cơ hội. Có điều trước khi cơ hội này xuất hiện, ông vẫn nên giữ vững tâm trạng vui vẻ. Tôi đã hiểu rõ. Bác sĩ gật đầu, lúc này Vinh Cẩm liền xoay người rời khỏi. A Hoa nhìn theo, có chút bất lực, cũng bước ra cùng ông. Nhưng mà khi vừa bước ra ngoài, A Hoa ở phía sau lại lên tiếng. Anh Vinh à, anh yên tâm đi, cho dù phải bỏ cả mạng này, tôi cũng nhất định sẽ vì anh Vinh tìm được một trái tim thích hợp. Nghe những lời này của A Hoa, anh Vinh lập tức bước lại nhìn ông ta. Hoa, tôi biết ông quan tâm đến tôi, nhưng mà có nhiều chuyện không cách nào miễn cưỡng được. Nhất định có thể, dù muốn lấy trái tim của A Hoa tôi cũng không thành vấn đề. Anh Vinh lại mỉm cười. Đã sống hơn nửa đời người rồi, không có người thân thích, cũng chỉ có một mình ông bên cạnh. Ông vẫn nên sống cho thật tốt. nếu đến lúc đó, điều gì của tôi đều thuộc về ông cả. Anh Vinh. Được rồi, không nói nữa, quay trở về thôi. Nói xong, anh Vinh liền bước tiếp về phía trước. A Hoa bước theo phía sau, nhìn theo bóng lưng của anh Vinh, càng âm thầm hạ quyết tâm. Bên này, Mục Chính Thị đi công tác 2 ngày, mỗi ngày đều sống theo quỹ đạo của cuộc sống hàng ngày, chỉ là không có Hạ Tịch Nghiên, Mục Chính Thị giống như thiếu đi thú vui. Hạ Tịch Nghiên thì mỗi ngày chỉ có 3 tuyến đường, ăn cơm, đi làm, tan ca, sau đó buổi tối về nhà gọi điện thoại cho anh. Cuộc sống càng như vậy, càng khiến người khác nhớ nhung. Vào thời gian buổi chiều, Hạ Tịch Nghiên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho Mục Chính Thị, mang theo tâm trạng vui vẻ gọi điện thoại cho anh, nhưng mà không có người bắt máy. Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ, có lẽ anh đang bận việc. Chính vào lúc này, điện thoại của Hạ Tịch Nghiên vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại của Mục Chính Thị, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười lập tức nghe máy. Alo, em gọi điện thoại cho anh sao? Giọng nói từ tính cùng tông giọng trầm của Mục Chính Thị liền truyền đến trong điện thoại. Đúng vậy, anh đang bận sao? Ừ, vừa rồi anh có cuộc họp. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó tùy ý lên tiếng. Ngày mai khi nào anh quay trở về, đến lúc đó em đi đón anh. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Mục Chính Thị sửng sốt, trôi qua vài giây liền lên tiếng. Dự kiến trễ hơn 2 ngày nữa, đợi công việc bên này hoàn thành mới có thể trở về được. Mục Chính Thị nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên nhíu mày. Không phải đã không có vấn đề gì nữa rồi sao? Có phải lại xảy ra chuyện gì không? Em không cần lo lắng, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ anh trở về là được. Mục Chính Thị nếu đã nói như vậy, Hạ Tịch Nghiên cũng chỉ có thể bất lực gật đầu. Vậy được thôi, em không làm phiền anh Hợp nữa, cúp máy trước đây. Được. Sau đó hai người chỉ đơn giản nói vài câu, cúp điện thoại. Hạ Tịch Nghiên cầm điện thoại, mặc dù Mục Chính Thị không nói, nhưng cô cũng biết rằng nhất định có vấn đề. Có điều vấn đề lớn hơn đi chăng nữa, Hạ Tịch Nghiên cũng tin rằng anh nhất định có thể giải quyết được. Anh là ai cơ chứ? Anh chính là Mục Chính Thị. Sau khi quen biết anh, Hạ Tịch Nghiên mới biết được rằng có rất nhiều chuyện không thể nhưng đều trở thành có thể. Cho nên Hạ Tịch Nghiên tin tưởng vào anh nhất định có thể giải quyết được. Suy nghĩ như vậy, cô liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phía bên này, Hạ Thị. Trong văn phòng, Hạ Kỳ Lâm lúc này ngồi trên ghế dựa, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ sát đất, giống như chỉ có tầm nhìn rộng mới có thể khiến anh thả lỏng. Chính vào lúc này, điện thoại của anh liền vang lên. Liếc mắt nhìn vào chiếc điện thoại ở trên bàn, khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, anh liền cầm lên. Chuyện anh muốn tôi làm, tôi đều đã làm rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên trong điện thoại. Nghe đến điều này, khóe môi của anh lại nhếch lên. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn. Chỉ có điều, tôi có một điều buồn bực chính là tại sao anh phải làm như vậy? Đối với anh, không hề có chút điểm tốt nào cả. Hơn nữa, bất cứ ai cũng biết rằng nếu đối đầu với anh ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Người trong điện thoại lại lên tiếng nói. Nghe được câu nói này của người trong điện thoại, khóe môi của Hạ Kỳ Lập nhếch lên một nụ cười lạnh. Vậy sao? Vậy thì tôi phải nhìn anh ta từng chút một tan vỡ. Hạ Kỳ Lâm nhấn mạnh từng chữ, mỗi câu mỗi chữ đều tràn ngập hận ý, ánh mắt hung ác nham hiểm, lại lộ lên vẻ không phục. Người bên kia điện thoại lại nói, bất kể như thế nào, sau khi làm xong chuyện này, hai người chúng ta đều không nợ nần nhau, cũng hy vọng anh sẽ không bán đứng tội với anh ta. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh im miệng không nói, sẽ không ai biết được cả. Hạ Kỳ Lâm lại nói, vậy được, cứ như vậy đi, cúp máy đi. Sau đó Hạ Kỳ Lâm cầm lấy điện thoại, lúc này ánh mắt vẫn nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Có lẽ tâm trạng đã thay đổi, cho nên nhìn cảnh vật cũng không còn giống như trước, khóe môi nhếch lên một nụ cười, càng có vẻ là nắm chặt mọi thứ. Đôi mắt nhẹ nhàng hiếp lại, ánh mắt nhìn về phương xa, trong đêm có một âm thanh đang kêu gào. Cuối cùng sẽ có một ngày, anh cũng sẽ giống như tôi hiện tại. Nghĩ đến đây, khóe môi của anh không nhịn được, nhếch lên một nụ cười lạnh. Chính vào lúc này, điện thoại của anh lại vang lên một lần nữa, liếc mắt nhìn thấy số điện thoại của An Nhược Mạn. Trải qua rất lâu anh mới nghe máy. Alo, Kỳ Lâm à, anh vẫn còn đang bận sao? Em có phải đã làm phiền đến công việc của anh không? An Nhược Mạn lên tiếng hỏi, chỉ sợ rằng làm phiền đến công việc của anh. Tạm ổn, có chuyện gì sao? Hạ Kỳ Lâm lại hỏi, trong giọng nói xa cách lại lạnh lùng. Giọng điệu như vậy, bất kỳ ai cũng không nghĩ đến, người trong điện thoại chính là vợ mới cưới của anh. À, em muốn hỏi, khi nào thì anh trở về? An Nhược Mạn lại hỏi. Hạ Kỳ Lâm ngây người, lúc này mới nhớ lại, sáng nay đã đồng ý với An Nhược Mạn sẽ trở về sớm, suy nghĩ một lát liền trả lời cô. Đợi anh làm xong công việc, sẽ lập tức trở về. Vậy thì được, em đợi anh. Được. Sau đó anh liền cúp máy. Ngồi trong văn phòng, Hạ Kỳ Lâm chậm rãi ngước mắt lên nhìn đôi mắt đen láy, dưới đáy mắt chính là sự lạnh lẽo không cách nào dao động được. Vào thời gian buổi chiều, tất cả mọi người đều đã tan ca, thư ký lúc này tiến vào, khi nhìn thấy Hạ Kỳ Lâm liền lên tiếng hỏi. Hạ Tổng, hôm nay cũng không có hành trình gì, anh vẫn không trở về sao? Nghe thấy giọng nói này, Hạ Kỳ Lâm ngẩng đầu, nhìn thư ký, ánh mắt trở nên lạnh lùng không gợn sóng. Tôi vẫn có chút chuyện, cậu cứ tan ca trước đi. Thư ký lại gật đầu. Vậy được thôi, tôi tan ca trước đây. Sau đó, thư ký mới dám tan ca. Anh ta ngồi im trong văn phòng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạ Kỳ Lâm lúc này vẫn ngồi bất động. Cho đến khi hơn 10 giờ, anh mới cầm lấy điện thoại cùng áo khoác trở về. Khi trở về nhà, Hạ Nguyên cùng Hứa Tuệ Nghi đã sớm nghỉ ngơi, Hạ Kỳ Lâm trực tiếp bước lên lầu. Đẩy cửa vào phòng, nghe thấy giọng nói của An Nhược Mạn. Kỳ Lâm, anh đã trở về sao? An Nhược Mạn mặc áo ngủ xuất hiện trước mặt anh. Trong phòng chỉ mở hai chiếc đèn ngủ, màu sắc ấm áp, vô cùng ấm áp, đặc biệt phối hợp với chiếc áo ngủ của An Nhược Mạn, không nghi ngờ, chính là một lời mời gọi hoàn mỹ. Đôi chân nhỏ trắng trẻo thon gọn, áo ngủ tơ tằm, đường cong cơ thể như có như không xuất hiện, làn da trắng như tuyết, còn có một khuôn mặt duyên dáng và xinh đẹp. Tất cả mọi thứ đối với đàn ông mà nói đều là một sự mê hoặc cực kỳ lớn. Tầm nhìn của Hạ Kỳ Lâm từ trên người cô bất giác dời tầm mắt, không nắng không lạnh lên tiếng. Em như thế nào vẫn chưa nghỉ ngơi? Anh đã nói sẽ trở về sớm, cho nên em vẫn luôn đợi anh trở về. An Nhược Mạn nói, trong ánh mắt nhìn thẳng về phía anh, mặc dù trong giọng nói có chút quỷ khuất trách cứ, nhưng nhiều phần vẫn là sự quan tâm dành cho anh. Hạ Kỳ Lâm ngây người một lát, sau đó lại lên tiếng. Hôm nay công việc rất nhiều, sau này nếu anh ngồi trễ, cũng không cần phải đợi anh, em cứ nghỉ ngơi sớm. Nói xong, anh liền xoay người rời khỏi. Anh đi đâu? An Nhược Mạn nắm chặt lấy cánh tay của anh. Hạ Kỳ Lâm đứng yên ở trước mặt cô. Vẫn còn vài phần công việc chưa hoàn thành, anh đến phòng sách. Phòng sách? Có công việc gì không thể chờ đến ngày mai sao? An Nhược Mạn hỏi. Hạ Kỳ Lâm đứng yên, trên khuôn mặt anh Tuấn có vài phần trầm lắng. An Nhược Mạn lập tức bước về phía anh. Kỳ Lâm à, hiện tại vẫn là tân hôn của chúng ta. Em biết công việc đối với anh mà nói rất quan trọng, nhưng mà có thể dành chút thời gian cho em không? An Nhược Mạn nhìn anh mà hỏi. Cơ thể sau khi tắm rửa vẫn còn để lại chút mùi hương. An Nhược Mạn nhìn Hạ Kỳ Lâm. Cô cũng không còn là một đứa trẻ, cô hiểu rõ mọi chuyện trên đời, chỉ là kinh nghiệm không phong phú mà thôi. Hiện tại đôi mắt trong suốt nhìn thẳng về phía Hạ Kỳ Lâm, ánh mắt còn mang theo chút cầu khẩn. Hạ Kỳ Lâm lập tức đứng thẳng người. Mỗi một đêm anh đều tìm lý do để lảng tránh, nhưng anh cũng biết rằng cuối cùng sẽ có một ngày không tránh được. Nhìn Hạ Kỳ Lâm không lên tiếng, An Nhược Mạn càng tiến lại gần anh. Kỳ Lâm à, ở bên cạnh em có được không? Cô lại hỏi. Lúc này Hạ Kỳ Lâm nghiêng đầu nhìn An Nhược Mạn. Cô đang đứng đối diện với anh, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, khoác lên mình một chiếc áo ngủ tơ tằm, mùi hương thơm ngát trên người xâm nhập vào cơ thể anh. Nhìn cô từng bước đến gần, trái tim của anh không nhịn được mà rung động. Vậy kế tiếp, Hạ Kỳ Lâm liền hôn xuống đầu môi của cô, trực tiếp ấn cô lên giường, điên cuồng mà hôn xuống. An Nhược Mạn có chút trở tay không kịp, không nghĩ đến anh ấy vậy mà lại thô bạo như vậy, nhưng mà ngược lại lại có chút vui mừng. Một Hạ Kỳ Lâm bá đạo cùng điên cuồng như vậy càng khiến cô say mê. Nằm trên giường, cảm nhận nụ hôn của anh gắn kết quyến luyến, một cảm giác sảng khoái, khoái cảm không ngừng ngào dù khắp cơ thể của An Nhược Mạn. Cô vô cùng vui mừng mà ôm lấy anh, nỗ lực hồi đáp. Sự tồn tại của anh giống như một viên thuốc an thần, khiến cho cô vô cùng an tâm. Hạ Kỳ Lâm đè chặt lên người cô, hôn lấy cô, giống như đang phát tiết. Sau đó cởi áo ngủ của cô, từng nụ hôn giống như gặm cắn rơi xuống trên người của cô. An Nhược Mạn đau đớn kêu lên một tiếng. Kỳ Lâm. Cô ta lên tiếng gọi tên anh. Giây phút này, Hà Kỳ Lâm như bình tĩnh khỏi giấc mộng, nhất thời trở nên bình tĩnh. Nhìn người dưới thân, chân mày liền nhíu chặt, anh mới ý thức được bản thân mình vừa rồi đã mất khống chế như thế nào. Thật xin lỗi, anh làm đau em rồi. Hà Kỳ Lâm lên tiếng, sau đó đẩy cô ra. An Nhược Mạn nhíu mày vội vàng nói. Em không sao, em không cảm thấy đau. Vậy em nghỉ ngơi trước đi, anh đi tắm rửa. Nói xong, Hà Kỳ Lâm liền đứng dậy, bước về phía phòng tắm. An Nhược Mạn ngồi im trên giường, nhìn theo bóng lưng của Hà Kỳ Lâm, chân mày nhíu chặt lại. Đã xảy ra vấn đề gì sao? Vừa rồi vẫn còn rất tốt, mà tại sao lại thành ra thế này? Hay là vừa nói cô không đủ sức hấp dẫn? An Nhược Mạn ngồi trên giường vô cùng buồn rầu. Hà Kỳ Lâm lúc này ở trong phòng tắm, nhìn bản thân mình ở trong gương, trực tiếp tắt vòi nước, lấy nước lạnh tạt lên mặt mình. Sau khi rửa mặt, lại nhìn bản thân một lần nữa. Anh vừa rồi đã làm chuyện gì vậy chứ? Anh không muốn làm tổn thương An Nhược Mạn, cho nên không muốn chạm vào cô ấy. Nhưng mà anh cũng hiểu rõ, anh không có cách nào hết lần này đến lần khác kéo dài chuyện này. Nghĩ đến đây, anh hít sâu một hơi, sau đó mở vòi hoa sen bắt đầu tắm nước lạnh. Nửa tiếng sau, Hà Kỳ Lâm từ phòng tắm bước ra ngoài. An Nhược Mạn ngồi trên giường, giống như đang đợi anh. Khi nhìn thấy anh bước ra, ánh mắt của cô liền nhìn về phía anh. Em vẫn chưa ngủ sao? Đúng vậy. An Nhược Mạn gật đầu, cô muốn biết rằng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cô có cảm giác bản thân đối với Hạ Kỳ Lâm mà nói không có chút hấp dẫn nào cả? Anh đối với cô không có chút dục vọng cùng suy nghĩ nào. Đã khuya rồi, mau nghỉ ngơi sớm thôi. Hạ Kỳ Lâm lại nói. Kỳ Lâm. An Nhược Mạn vùng muốn lên tiếng. Lúc này điện thoại của Hạ Kỳ Lâm liền vang lên. Hạ Kỳ Lâm đưa mắt nhìn cô, bước sang một bên, cầm lấy điện thoại, nhìn số điện thoại ở bên trên, lập tức nghe máy. Alo. Được, tôi biết rồi. Vừa nói, anh liền cúp ngang điện thoại. An Nhược Mạn nhìn anh, Hạ Kỳ Lâm liền lên tiếng. Anh vẫn còn có chút chuyện phải xử lý, anh sẽ đến phòng sách, em cứ nghỉ ngơi trước đi. Kỳ Lâm. An Nhược Mạn lại gọi một tiếng. Hạ Kỳ Lâm ngây người nhìn cô, sau đó bước sang một bên, ngón tay luồn vào mái tóc, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên trán của cô. Anh biết, đã ủy khuất cho em. Trôi qua thời gian này, anh lại ở bên cạnh em. Ngoan, em nghỉ ngơi sớm đi, không cần phải chờ anh. Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng mà bằng một cách nào đó, vì nụ hôn này của anh, động tác nhẹ nhàng như vậy, một câu nói dịu dàng của anh, một cách thần kỳ đã khôi phục trái tim sao động không ngừng của An Nhược Mạn, đến mức cô còn có chút cảm động. Nhưng mà sự hủy kiến, cô lại gật đầu. Hạ Kỳ Lâm mỉm cười, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Anh đừng làm việc quá khuya, chú ý sức khỏe. An Nhược Mạn ở phía sau lên tiếng. Bước chân của Hạ Kỳ Lâm lập tức dừng lại, quay đầu nhìn cô. Được, anh biết rồi, em cứ nghỉ ngơi trước đi. An Nhược Mạn gật đầu, sau đó Hạ Kỳ Lâm liền bước ra khỏi phòng. Khi vừa vào phòng sách, điện thoại của anh lại vang lên một lần nữa. Tổng giám đốc, không có vấn đề gì chứ? Ừ, cậu có thể nghỉ ngơi rồi. Được, tổng giám đốc, chúc anh ngủ ngon. Vừa dứt lời liền cúp điện thoại. Trợ lý cũng cảm thấy kỳ lạ. Nửa đêm, tổng giám đốc gửi tin nhắn, bảo cậu trong vòng 3 phút phải gọi điện thoại cho anh ấy. Có điều cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Sự việc đã hoàn thành, tiếp theo đây là muốn làm